Thiên thần Chi Mâu, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, trước đó Minh thần Chi Mâu mang theo Minh Viêm ngập trời, tản ra khí tức địa ngục. Nhưng hiện tại, sau khi tượng thần trấn ngục kính của hắn đột phá, Minh thần Chi Mâu lại biến thành Thiên thần Chi Mâu. Không chỉ uy lực mạnh lên mấy lần, còn tản ra một khí tức thần thánh, trấn áp quần ma địa ngục. Không chỉ lột xác như thế, thuật pháp phòng ngự trong tượng thần trấn ngục kính, Minh thần bảo hộ cũng sinh ra lột xác. Minh thần bảo hộ biến thành một chiếc áo choàng kim sắc có mép rìa màu trắng. Trên áo choàng thêu rất nhiều đồ án thần linh, cứ như chư thần đang hát vang tiếng phạn, phóng thích quang huy thần thánh. Cái áo choàng này tên là chư thần phi phong, chính là thủ đoạn phòng ngự hiện hóa của Minh thần bảo hộ sau khi lột xác. Lực phòng ngự của chư thần phi phong cao hơn Minh thần bảo hộ rất nhiều. Sự lột xác vẫn chưa kết thúc, ác ma chi dực trong tượng thần trấn ngục kính cũng tẩy đi ma phân địa ngục, biến thành đôi cánh tuyết trắng tự do. Tự do chi dực mang ý nghĩa tự đại tự tại, một đôi cánh tự tại tiêu dao, ngao du cửu thiên thập địa. Còn có lò luyện địa ngục cũng là biến thành thiên địa hồng lô, sức mạnh trấn áp và luyện hóa đều có sự tăng vọt về chất. Có thể nói, cho dù chỉ có tượng thần trấn ngục kính lột xác thì cũng đủ để thực lực của Quân Tiêu Dao tăng vọt. Mâu mạnh nhất, Thiên thần Chi Mâu, thuẫn mạnh nhất, chư thần phi phong, cực tốc mạnh nhất, tự do chi dực, luyện hóa mạnh nhất, thiên địa hồng lô, mà 10 vạn long tượng vi lạp cũng mang đến cho Quân Tiêu Dao 10 tỷ cân thần lực khủng bố. Điều này quả thực vượt qua tưởng tượng của nhân loại, yêu nghiệt đến mức khiến mọi người chấn động. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút vui mừng, sau long tượng vi lạp còn có nguyên tượng vi lạp. Nhưng nguyên tượng vi lạp lại không phải gia tăng sức mạnh nhục thân. Bởi vì 10 tỷ cân thần lực nhục thân đã đạt tới cực hạn của giai đoạn này. Trừ phi cảnh giới của Quân Tiêu Dao lột xác, trình tự sinh mệnh gia tăng, bằng không cũng không có khả năng tăng cường sức mạnh nhục thân một cách vô hạn. Nguyên tượng vi lạp là tăng cường sức mạnh linh hồn. Mỗi khi một vạn long tượng vi lạp lột xác thành một vạn nguyên tượng vi lạp thì linh hồn lực của Quân Tiêu Dao có thể tăng lên gấp đôi. Nếu 10 vạn long tượng vi lạp đều lột xác thành nguyên tượng vi lạp, vậy linh hồn lực của Quân Tiêu Dao sẽ hùng hồn đến mức độ nào? Sợ là bản thân Quân Tiêu Dao cũng không thể tưởng tượng. Hơn nữa chờ đến khi nguyên tượng vi lạp lột xác thành công, tượng thần trấn ngục kính sẽ giải khóa năng lực tiếp theo. Triệu hoán cánh cửa địa ngục, đến lúc đó, Quân Tiêu Dao giơ tay nhấc chân thôi đã có thể triệu hoán muôn vàn ác ma tu la, quét ngang tất cả. Nếu tượng thần trấn ngục kính bước đầu đại thành, không bằng trực tiếp lột xác đại la tiên cốt luôn đi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Hắn cũng lấy ra rất nhiều tiên nguyên và tinh hạch, bắt đầu rèn giũa đại la tiên cốt. Trước khi hoàn toàn ngộ đạo, sáng lập con đường, Quân Tiêu Dao muốn điều chỉnh trạng thái và thực lực của mình lên đỉnh cao. Vậy thì mới có thể nắm chắc hơn nữa. Quân Tiêu Dao triệu hồi ra thiên địa hồng lô, thiên địa làm lò, tạo hóa là công, âm dương là than, vạn vật là đồng. Một cái hỏa lò đỏ rực hiện lên trong hư không, dường như có thể luyện hóa nhật nguyệt càn khôn. Quân Tiêu Dao đổ hết tiên nguyên và tinh hạch vào trong đó. Chuyển hóa thành năng lượng cuồn cuộn mênh mông, bắt đầu rèn đánh thân mình. Cốt cách khắp người hắn đều bắt đầu phóng thích tiên quang. Số lượng đại la tiên cốt cũng gia tăng lên từng cây một. 70 khối, 71 khối, 72 khối. 100 khối, 101 khối, 101 khối. Cuối cùng, sau khi luyện hóa toàn bộ tiên nguyên và mấy ngàn tinh hạch, số lượng đại la tiên cốt trong cơ thể Quân Tiêu Dao cũng đạt tới 140 khối. Chương 324. Quyết tâm sáng lập con đường phía trước, điều này làm cho toàn thân Quân Tiêu Dao, bao gồm cả thân thể và tứ chi đều có đại la tiên cốt trải rộng. Khoảng cách đạt thành đại la bất hủ tiên thân chân chính đã càng ngày càng gần. Oanh, tiên huy vô tận khuếch tán ra từ trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Số lượng đại la tiên cốt trong thân thể hắn đã gia tăng gấp đôi. Đây cũng không phải số lượng nhỏ, mỗi khi đại la tiên cốt gia tăng một khối, cũng có thể mang đến cho Quân Tiêu Dao tăng cường thật lớn. Huống chi hiện giờ lại một lần gia tăng tận 70 khối đại la tiên cốt. Giờ phút này da thịt của Quân Tiêu Dao trắng ngần lóng lánh, thần quang tỏa sáng, giống như trích tiên đi ra từ tranh vẽ, tiên khí giạt rào, siêu phàm tới cực điểm. Dù nói Quân Tiêu Dao là tiên thì tuyệt đối không có ai phủ nhận. Hiện tại có thể nói trạng thái của Quân Tiêu Dao đã đạt tới cường thịnh. Kế tiếp cũng nên đột phá, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, tu vi của hắn vẫn luôn nằm ở quy nhất cảnh đại viên mãn. Không phải không thể đột phá, mà là đang cưỡng ép áp chế. Quân Tiêu Dao không đột phá thì thôi, vừa đột phá thì lập tức như giếng phun. Hắn cũng không chỉ đột phá một cảnh giới, cái gọi là bình cảnh, căn bản không hề tồn tại đối với Quân Tiêu Dao. Ít nhất trước khi thành thánh thì Quân Tiêu Dao sẽ không có bình cảnh khó khăn nào cả. Rốt cuộc cũng có thể bắt đầu rồi, để ta nhìn xem thử sáng lập ra một con đường khó khăn đến mức nào. Quân Tiêu Dao cười khẽ, nếu là thiên kiêu khác, đứng ở lập trường của Quân Tiêu Dao thì giờ phút này nhất định sẽ cực kỳ ngưng trọng, hết sức khẩn trương. Nhưng Quân Tiêu Dao thì khác, hắn thật nhẹ nhàng, hoàn toàn không có gánh nặng. Đây là một loại khí phách tự tin vô địch, đại diện cho niềm tin tuyệt đối của Quân Tiêu Dao. Thiên phú tuyệt thế, hệ thống thêm thân, cả vai chính thiên địa cũng chỉ xứng làm con kiến dưới chân hắn. Đối thủ của Quân Tiêu Dao không phải thiên kiêu khác, thậm chí không phải ông trời, mà là chính hắn. Điều duy nhất Quân Tiêu Dao phải làm chính là không ngừng vượt qua chính mình trước đó để bước lên đỉnh cao tuyệt đối. Bắt đầu rồi, Quân Tiêu Dao tung ra 10 căn nguyên thế giới, căn nguyên thiên địa của 10 khối đại lục vần quanh hắn. Mỗi một căn nguyên thế giới đều tản ra một luồng năng lượng thuần túy, nguyên thủy, lại phấn chấn mạnh mẽ. Đó là sức mạnh căn nguyên vũ trụ khai thiên tích địa. Đây là một loại năng lượng trung cực cực kỳ thần bí mà cường đại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quân Chiến Thiên muốn Quân Tiêu Dao lấy căn nguyên thế giới làm tiên chủng. Bởi vì nếu làm vậy thì Quân Tiêu Dao có khả năng thao tác sức mạnh căn nguyên vũ trụ, diễn biến vạn vật, sáng tạo thiên địa. Nhưng chỉ sợ cả Quân Chiến Thiên cũng không thể ngờ dã tâm của Quân Tiêu Dao quá lớn quá lớn. Hắn căn bản không thỏa mãn ở mức đó, mà hắn muốn hội tụ tất cả 10 căn nguyên thế giới vào thân mình để sáng lập ra con đường chưa từng có người đi qua. Có lẽ con đường này sẽ rất gian nan, nhưng nếu thành công thì đó là hành động vĩ đại như một thần tích. Mục tiêu duy nhất hiện tại của Quân Tiêu Dao chính là trở thành người mạnh nhất trong vô số kỷ nguyên từ xưa đến nay. Hắn muốn siêu thoát tất cả, tới được vô thượng, đăng lâm cực cảnh xưa nay chưa từng có, nhìn thấy phong cảnh mà tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy. Vì mục tiêu trung cực này, Quân Tiêu Dao có thể đánh bại hết tất cả mọi thứ. Trên thạch đài, Quân Tiêu Dao giống như một thần linh đang ngồi xếp bằng. 10 căn nguyên thế giới giống như 10 tiểu thế giới đang vần quanh bên cạnh hắn. Quân Tiêu Dao nhắm mắt lại, đang lĩnh ngộ, không cần bàn cãi nhiều về ngộ tính của hắn. Lúc tu luyện thần thông, hắn từng làm Quân Chiến Thiên, thậm chí thập bát tổ cũng cảm thấy mình sống một đống tuổi mà uổng phí cuộc đời. Ngộ tính của Quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến mức xưa nay hiếm thấy. Bất cứ công pháp thần thông phức tạp khó hiểu nào cũng không làm khó được hắn. Nhưng lần này, không phải là tìm hiểu công pháp thần thông gì, mà là sáng lập con đường thuộc về mình, nắm giữ đạo thuộc về mình. Độ khó này là không thể nghi ngờ. Vô số thiên kiêu đều chiết kích trầm xa trên con đường này, cuối cùng biến thành một khối bạch cốt trên tế đàn. Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng lĩnh ngộ, có đạo vận tràn ngập, có tiên âm vang lên. Khí vận và linh khí của thập giới đều hội tụ trên người Quân Tiêu Dao. Còn có khí vận của Nghịch Thiên Chi Vương, cũng gia trì lên người Quân Tiêu Dao. Bởi vì hắn là người duy nhất gom đủ 10 căn nguyên thế giới, có tư cách siêu thoát tất cả, thành tựu hành động nghịch thiên. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao bắt đầu lĩnh ngộ lột xác, các thiên kiêu khác trên tế đàn cũng có thu hoạch của chính mình. Yến Thanh Ảnh đã luyện hóa thành công Hắc Ám Tiên Chủng, bước vào hợp đạo cảnh. Khí tức của nàng ta cũng trở nên càng thâm thúy. Nghệ Vũ cũng đã luyện hóa xong Huyền Dương Thần Hỏa, chân linh trong thần cung lột xác thành người Tí Hon Nguyên Thần, thành công đạt tới Niết Bàn cảnh. Đám người Khương Lạc Ly, Tiểu Ma Tiên, Cơ Thanh Y cũng có thu hoạch của mỗi người, cảnh giới tăng lên, thực lực tiến bộ. Mà Vong Xuyên cũng đạt được thu hoạch rất lớn, gã vẫn đang lĩnh ngộ. Vong Xuyên cũng có dã tâm, làm sao gã không nghĩ đến chuyện sáng lập ra con đường thuộc về chính mình kia chứ? Hơn nữa thân là luân hồi thánh thể, gã cũng có cơ hội này. Cho nên Vong Xuyên không cam lòng từ bỏ như vậy, gã cũng muốn thử một lần. Cơ Thanh Y các nàng cũng không thử, bởi vì biết hiện tại không phải lúc. Muốn tạo nên con đường của bản thân cũng không phải chỉ có cơ hội này. Hơn nữa các nàng không nghịch thiên giống như Quân Tiêu Dao, tích lũy cũng chưa sâu, mặc dù đi lĩnh ngộ thì xác suất thành công cũng rất thấp. Bởi vậy, nhìn thấy Vong Xuyên muốn lĩnh ngộ, bọn người Tiểu Ma Tiên rất kinh ngạc. Hai người họ đều rất có dã tâm, Tiểu Ma Tiên lẩm bẩm nói, sáng lập ra con đường tiền nhân chưa từng đi qua, quá khó khăn. Cơ Thanh Y thở dài khe khẽ, trên tế đàn có nhiều bạch cốt như vậy, đều là các thiên kiêu từng muốn tạo ra con đường của bản thân, kết quả họ đều đã chết. Hy vọng Tiêu Dao ca ca có thể thành công, không, là nhất định phải thành công. Khương Lạc Ly siết đôi tay trắng như phấn lại, trong lòng thầm cổ vũ cho Quân Tiêu Dao. Nếu là bất cứ kẻ nào khác, Khương Lạc Ly cũng không cho rằng có khả năng thành công. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì hình như không có chuyện gì là không có khả năng. Chương 325, Trọng Đồng Giả Ứng Chiến, thời gian trôi đi từng chút một. Đám người Khương Lạc Ly không nhàn rỗi, vẫn luôn tu luyện trên tế đàn, tăng cường chính mình. Vong Xuyên thì cũng giống như Quân Tiêu Dao, có dã tâm muốn sáng lập ra con đường của bản thân. Mà một số ít thiên kiêu còn lại, trừ những người đã ngã xuống thì đều hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. Đương nhiên, sự chú ý của bọn họ vẫn dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. Dù sao Quân Tiêu Dao chính là nhân vật vạn cổ không có lấy một, người bước lên được tế đàn anh linh. Ngay vào lúc đám người Quân Tiêu Dao đang trong trạng thái tu luyện lĩnh ngộ tại kẽ nứt thập địa, trên Hoang Thiên Tiên Vực lại nhấc lên gợn sóng. Quái thai cổ đại của Tổ Long Sào Long Cát công chúa đã hoàn toàn nhập thế, hành tẩu trên thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn nửa tháng, nàng ta đã đánh bại hơn 10 thánh tử đại giáo và truyền nhân bất hủ. Hơn nữa hầu như đều là phân ra thắng bại trong vòng 10 chiêu. Đây đã không còn là luận bàn, mà là nghiền áp tuyệt đối về phương diện thực lực. Bởi vậy, Long Cát công chúa vốn đã có thanh danh không yếu, nay càng trở nên vang dội, chấn động toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực. Thậm chí có người hô lên, Long Cát công chúa chính là thiên kiêu mạnh nhất Hoang Thiên Tiên vực, đủ để đàn áp đương đại. Đương nhiên, cũng có một số người bất mãn, dù sao còn có Bắc Địa Vương gia thiếu đế Vương Đằng và kiếm ma chuyển thế của Hoang Cổ Diệp gia. Quái thai cổ đại được chôn giấu đến nay cũng không chỉ có một mình Long Cát công chúa. Còn có Quân Tiêu Giao của Quân gia cũng được người ta đề cập. Tuy rằng Quân Tiêu Giao đã hạ giới một khoảng thời gian, nhưng dự uy của hắn vẫn còn ở đó. Rất nhiều người cũng cho rằng, Quân Tiêu Giao tuyệt đối có thực lực đánh một trận đối đầu với Long Cát công chúa. Nhưng điều này đưa tới trào phúng của một ít thái cổ hoàng tộc. Thôi bỏ đi, trước đó thực lực của Long Cát công chúa chưa khôi phục đỉnh cao mà cũng có thể đối phó được trọng đồng giả của Quân gia, hiện giờ thực lực đã đạt tới thông thiên cảnh, ai địch lại chứ? Đúng vậy, Long Cát công chúa nhập thế, khiêu chiến thiên kiêu của tất cả thế lực bất hủ, chưa bại bao giờ, điều này đã chứng minh một sự thật, Long Cát công chúa cường đại vô địch. Tổ Long Sào đang tạo thế cho Long Cát công chúa, nhưng thực lực của nàng ta thật sự cũng đảm đương nổi khen ngợi như vậy. Thông thiên cảnh gần như là tồn tại đỉnh điểm trong thế hệ trẻ tuổi ở Hoang Thiên Tiên vực. Mà hướng lên trên một bước chính là bậc lửa thần hỏa, sau đó bước vào thông thánh cửu giai. Không bao lâu sau, rốt cuộc Long Cát công chúa lại buông lời nói muốn đánh một trận với Quân Tiêu Giao. Nếu Quân Tiêu Giao bất chiến, cũng được, vậy thừa nhận thần tử của Quân gia là rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến. Điều này làm một đám người trẻ tuổi của Quân gia sùng bái Quân Tiêu Giao đều tức giận bất bình. Long Cát công chúa biết rõ Quân Tiêu Giao đang ở hạ giới còn chưa trở về, mà lại thả ra tin tức như vậy, hiển nhiên là muốn làm Quân gia ghê tởm, đả kích danh vọng của Quân Tiêu Giao. Khi mọi người đều tò mò Quân gia sẽ ứng đối thế nào. Đệ nhất tự liệt của Quân gia, trọng đồng giả Quân Lăng Thương đứng dậy, hơn nữa còn nói muốn đánh một trận nữa với Long Cát công chúa để giữ gìn danh dự của Quân gia. Điều này khiến tiên vực lại nhấc lên tiếng ồ lên khiếp sợ. Trọng đồng giả của Quân gia có thể đối phó được Long Cát công chúa đã khôi phục tới trạng thái đỉnh cao sao? Hoang Thiên Tiên vực, sau khi Long Cát công chúa nhập thế, lại nhấc lên phong ba. Mà Quân Tiêu Giao ở hạ giới thì không chịu chút ảnh hưởng nào. Hoang Cổ Quân gia cũng không phát tin tức nào bảo hắn trở về. Bởi vì Quân Chiến Thiên biết, Quân Tiêu Giao ở hạ giới sẽ có lột xác lớn, bởi vậy không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy Quân Tiêu Giao. Tại kẽ nứt thập địa, trên tế đàn anh linh, Quân Tiêu Giao ngồi xếp bằng, đang thôi diễn, đang ngộ đạo. Hắn giống như ngồi xếp bằng tại đó mãi mãi, 10 căn nguyên thế giới chung quanh hắn giống như đại tinh đang chuyển động. Cứ như ánh trăng vờn quanh địa cầu, Quân Tiêu Giao cũng không phải muốn lấy 10 căn nguyên thế giới làm chủng. Hắn muốn tạo ra một con đường độc đáo, tiên chủng của hắn chính là đạo của hắn, đây là một phương pháp lấy thân là chủng loại. Đương nhiên, điều này cũng cực kỳ khó khăn, nếu dễ dàng làm được thì cũng không có nhiều thiên kiêu như vậy ngã xuống trên tế đàn anh linh, trở thành từng khối hài cốt. Nhưng Quân Tiêu Giao khác với tất cả những thiên kiêu trước đó. Nội tình, tích lũy, đạo của hắn, tất cả thiên kiêu thượng cổ khác đều không thể sánh được. Quân Tiêu Giao chính là dị số thiên địa lớn nhất từ xưa đến nay. Thậm chí linh hồn của hắn cũng không phải người của thế giới này. Cho nên Quân Tiêu Giao có khả năng tạo ra con đường này. Hắn ngồi xếp bằng trên thạch đài, thiên địa đạo vận đều tập trung trên người hắn, cộng thêm ngộ tính của bản thân Quân Tiêu Giao. Một con đường tràn ngập sương mù phía trước bắt đầu mơ hồ lộ ra. Trạng thái như vậy rằng co chừng nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, đám người Khương Lạc Ly lục tục thức tỉnh, hoàn thành tu luyện. Ai trong bọn cũng có tiến bộ nhảy vọt, lĩnh ngộ được rất nhiều dưới sự nhuộm đẫm của đạo vận trên tế đàn. Khương Lạc Ly có nhận thức mức độ càng sâu đối với nguyên linh đạo thể của mình. Huyết mạch nghệ thần trong cơ thể Nghệ Vũ như đang được dần dần kích hoạt. Yến Thanh Ảnh cũng có lý giải khắc sâu đối với thôn thần ma công. Cơ Thanh Y và Tiểu Ma Tiên cũng đạt được thu hoạch, họ đều cảm thấy mỹ mãn. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhắm vào hai người Quân Tiêu Giao và Vong Xuyên. Dã tâm của bọn họ là lớn nhất. Tiểu Ma Tiên liếc nhìn Vong Xuyên một cái, khuôn mặt nhỏ khẽ biến rồi nói có chút không ổn. Cơ Thanh Y và đám người Khương Lạc Ly cũng lập tức đưa mắt nhìn về phía Vong Xuyên. Chỉ thấy Vong Xuyên có sức mạnh luân hồi nồng đậm tràn ngập, tiểu lục đạo luân hồi bàn cũng gia trì trên người gã. Nhưng sắc mặt của gã lại tái nhợt như tờ, hình như đang gặp phải khó khăn và trở ngại quá lớn. Lại trôi qua hai ngày, Vong Xuyên đột nhiên mở hai mắt, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi, há to mồm thở phì phò, giống như con cá mắc cạn. Sắc mặt gã tái nhợt, trong mắt vẫn còn mang theo sợ hãi khiếp đảm. Chương 326. Vô minh nghiệp hỏa khủng bố. Tại sao lại khủng bố như vậy? Vong Xuyên thất thần lẩm bẩm, trong nhất thời cũng không phục hồi tinh thần. Hình như gã nhìn thấy cái gì đó rất khủng bố, nếu tiếp tục đi tới trên con đường kia thì sẽ gặp được kiếp nạn khủng bố. Đó là điều gã không thể chịu được, thậm chí Vong Xuyên chỉ cảm nhận một chút mà đã có cảm thấy sợ muốn nát gan nát mật. Cái này không phải vì ý chí của Vong Xuyên không kiên định. Thân là quái thai cổ đại bị phong ấn vạn cổ, sao ý chí của gã có thể kém cỏi chứ? Nhưng thứ khủng bố hắc ám này như nổi sợ khi một người đối mặt với hắc ám vô tận, đủ để khiến người ta phát cuồng. Nếu ta không kịp thời dừng lại, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp ngã xuống, thân tử đạo tiêu. Vong Xuyên thở phì phò, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Cuối cùng gã cũng hiểu vì sao trên tế đàn toàn là bạch cốt chồng chất. Đây quả thực là một con đường chết, nhìn trên mặt Vong Xuyên vẫn còn mang theo sợ hãi, bọn người tiểu ma tiên, Khương Lạc Ly líu lưỡi. Đây rốt cục là con đường thế nào mà khiến cho cả quái thai cổ đại cũng chiết kích mà về. Không nghi ngờ gì nữa, Vong Xuyên thất bại, nhưng gã cũng không quá mất mát, bởi vì Vong Xuyên biết đây gần như là một con đường không có khả năng đi được. Vong Xuyên ngước đầu lên, nhìn về phía Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng trên tế đàn anh linh. Không có khả năng, con đường này là đường chết, dù là kẻ nào cũng không đi thông được, bao gồm cả ngươi. Vong Xuyên lẩm bẩm nói, gã thân là luân hồi thánh thể, không cần phải mạo hiểm nguy cơ ngã xuống mà cưỡng ép đi tiếp, đó không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Cho nên Vong Xuyên quyết đoán mà từ bỏ, nhìn từ góc độ khác thì đây cũng coi như một loại ý chí kiên định. Tiêu Dao ca ca, nhìn thấy cả Vong Xuyên cũng thất bại, đáy lòng Khương Lạc Ly hiện lên một tia lo lắng. Đối mặt với con đường từ xưa đến nay không ai đi thông được, Khương Lạc Ly lo lắng cũng thực bình thường. Mà bản nhân Quân Tiêu Dao lại thản nhiên nhất, hắn đang mượn dùng 10 căn nguyên thế giới để lĩnh ngộ tinh túy của thiên địa, bản chất của vũ trụ. Đây là một loại ngộ đạo cao cấp, vốn không nên là cấp bậc như Quân Tiêu Dao có thể tiếp xúc. Cho dù là thánh nhân, muốn tìm hiểu loại đạo vận vũ trụ căn nguyên này cũng hết sức khó khăn. Nhưng Quân Tiêu Dao thì khác, không ai có thể so sánh với dã tâm của hắn. Hắn muốn xây dựng nên đạo cơ vô địch ở giai cơ sở đoạn nhất. Lấy thân làm chủng, đạo thuộc về chính mình, siêu thoát thiên địa, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, giống như đang nói mớ. Bỗng nhiên, linh hải trong đan điền của hắn bắt đầu sáng lên, đây vốn là nơi tiên chủng được luyện hóa tồn tại. Hợp đạo cảnh cần đến đạo chủng ngộ đạo thích hợp với mình. Đạo chủng càng cao cấp thì lại càng mang đến cho tu sĩ gia trì mạnh mẽ hơn. Mà Quân Tiêu Dao muốn lấy thân làm chủng, lấy đạo của mình làm cơ sở. Đây vốn là hành động nghịch thiên, thiên địa bất dung. Trở về căn nguyên, tìm kiếm huyền bí ban sơ, sáng lập con đường thuộc về mình. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hắn bỗng mở to hai mắt, cứ như liếc một cái đã nhìn thấu cổ kim tương lai. Đây là một con đường tràn ngập sương mù nồng đậm, rốt cuộc cũng dần dần rõ ràng trước mắt hắn. Mà ngay vào lúc Quân Tiêu Dao muốn nhìn thật rõ, ầm ầm ầm, trên vòm trời vang lên tiếng chấn động, từng ngọn lửa xuất hiện, giống như hỏa vũ rơi xuống, giáng thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Sao có thể, đó là vô minh nghiệp hỏa. Khương Lạc Ly che cái miệng nhỏ lại, nhịn không được kinh hô. Vô minh nghiệp hỏa là một loại kiếp nạn, nói chung, chỉ khi nào từ thần hỏa cảnh đột phá đến hư thần cảnh thì mới có thể xuất hiện. Loại vô minh nghiệp hỏa này không phải là lửa thật, mà là một loại nghiệp. Thần hỏa cảnh đột phá đến đệ nhất giai của thông thánh cửu giai, hư thần cảnh thì phải đối kháng với loại lửa này. Tu sĩ thần hỏa cảnh sẽ lấy thần hỏa của bản thân để chống cự lại vô minh nghiệp hỏa. Nếu có thể chống lại thì sẽ bước vào hư thần chi cảnh, không được thì bị nghiệp hỏa thiêu đốt, tan thành mây khói. Nhưng vấn đề là, hiện tại Quân Tiêu Dao chỉ là quy nhất cảnh đột phá lên hợp đạo cảnh thôi, sao lại xuất hiện vô minh nghiệp hỏa? Chuyện này đúng là không hợp với lẽ thường, quả thực là trời cao muốn giáng kiếp nạn này xuống người Quân Tiêu Dao trước để hủy diệt hắn. Quá khủng bố, ở giai đoạn này, có ai chống lại được vô minh nghiệp hỏa đốt cháy? Khuôn mặt tiểu ma tiên cũng tái nhợt cả đi. Chỉ đứng xa xa cảm nhận vô minh nghiệp hỏa cũng đã khiến cả người nàng ta sởn da gà. Loại lửa khủng bố này là hình thành từ tội nghiệt, không chỉ có thể đốt cháy nhục thân, còn có thể diệt sạch linh hồn. Làm người ta cảm thấy như rơi vào ngọn lửa địa ngục của 18 tầng địa ngục. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung trên người Quân Tiêu Dao. Hắn có thể chống chọi được không? Nhìn vô minh nghiệp hỏa buông xuống, Quân Tiêu Dao không lộ ra chút bất ngờ nào. Không bằng nói điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Muốn không có chút nguy hiểm mà sáng lập ra con đường phía trước thì hiển nhiên là nằm mơ giữa ban ngày. Quân Tiêu Dao cũng đã có chuẩn bị tâm lý, đấu với trời, vui sướng vô cùng. Quân Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn trời, thái độ thật tiêu sái. Cả người hắn có tiên quang mênh mông, sức mạnh của 140 khối đại la tiên cốt hoàn toàn bị thôi phát ra. Tiên quang nồng đậm tràn ngập mà ra, tô điểm cho Quân Tiêu Dao giống như trích tiên không đọa hồng trần. Một đoàn tiên quang hóa thành vòng bảo hộ, bao phủ thân thể Quân Tiêu Dao. Không chỉ như thế, Quân Tiêu Dao cũng lấy ra hết các loại thủ đoạn phòng ngự. Thanh Thiên Tổ Long Giáp, Chư Thần Phi Phong, cái gì có thể phòng ngự thì Quân Tiêu Dao cũng dùng ra. Oanh, vô minh nghiệp hỏa giáng xuống, va chạm vào Quân Tiêu Dao. Nhiệt độ khủng bố này đủ để đốt cháy vạn vật. Không chỉ như thế, khủng bố nhất chính là loại vô minh nghiệp hỏa này còn có thể nhiễu tâm thần của người khác, đốt cháy cả linh hồn. Rất nhiều gương mặt vặn vẹo xuất hiện trước mắt Quân Tiêu Dao. Long Hạo Thiên, Dương Bàn, Pháp Hải, Lâm Phong. Những kẻ địch đã từng chết trong tay Quân Tiêu Dao như biến thành ác quỷ, muốn lao tới lấy mạng hắn. Vô minh nghiệp hỏa là ngọn lửa tội nghiệt, tất cả nghiệp chướng Quân Tiêu Dao phạm phải đều sẽ hóa thành nghiệp hỏa. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên. Chương 327, thập giới tiên trùng, lúc tồn tại cũng chỉ xứng làm con kiến dưới chân ta, chết rồi còn có thể lật trời hay sao? Quân Tiêu Dao giữ vững tâm thần, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hắn cũng không cảm thấy mình giết nhiều người như vậy là sai cái gì. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Quân Tiêu Dao muốn bước lên đỉnh cao thì dưới chân nhất định sẽ dẫm lên vô số thi cốt. Trước mắt mới chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, về sau hắn sẽ giết nhiều người hơn nữa. Nhìn Quân Tiêu Dao chống chọi lại vô minh nghiệp hỏa, cho dù là đám người Cơ Thanh Y, Vong Xuyên cũng hơi dại ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không tin sẽ có người chỉ mới ở quy nhất cảnh mà có thể chống đỡ được kiếp nạn thần hỏa cảnh. Trời ạ, Tiêu Dao tiểu ca ca cũng quá lợi hại. Đôi mắt xinh đẹp của tiểu ma tiên còn liên tục lập lòe tia sáng kỳ dị. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì ai mà tin được, đám người tiểu ma tiên vốn không cho rằng Quân Tiêu Dao có thể tạo ra một con đường mới. Nhưng hiện tại, bọn họ bắt đầu xuất hiện dao động. Nói không chừng, bọn họ có thể chính mắt chứng kiến một kỳ tích. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên thạch đài, vô minh nghiệp hỏa hôi hổi thiêu đốt chung quanh, hắn lại như lão vọng buông cần. Quân Tiêu Dao đang thôi diễn, đang quy hoạch, các loại trật tự quy tắc, quy luật vạn vật diễn biến quay cuồng trong đầu hắn. 10 đoàn căn nguyên thế giới chung quanh bị Quân Tiêu Dao nạp vào đan điền. Quân Tiêu Dao không phải muốn biến 10 căn nguyên thế giới thành tiên chủng, mà muốn lấy 10 căn nguyên thế giới làm quân lương để lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình. Dần dần, 10 đoàn căn nguyên thế giới hòa hợp thành một thể trong đan điền của hắn, hóa thành một viên hạt giống hỗn độn. Hạt giống này có thể gọi là thập giới tiên chủng. Nếu phải sắp xếp vô số tiên chủng từ xưa đến nay thành một bảng xếp hạng, vậy thập giới tiên chủng này nhất định có thể đứng trong 3 vị trí đầu bảng. Đây là sức mạnh căn nguyên của 10 thế giới hạ giới, dung hợp lại để tạo thành tiên chủng, uy năng thật sự nghịch thiên. Có thể nói, hiện tại Quân Tiêu Dao có thể trực tiếp luyện hóa thập giới tiên chủng này. Hắn sẽ có được gia trì khó có thể tưởng tượng, một khi dung hợp đột phá thì Quân Tiêu Dao sẽ lập tức trở thành tia sáng sáng chói nhất trong cùng thế hệ. Tiên chủng thật cường đại. Cảm nhận được trong cơ thể của Quân Tiêu Dao xuất hiện dao động khủng bố của thập giới tiên chủng, trong mắt đám người tiểu ma tiên, Cơ Thanh Y, Vong Xuyên đều lộ ra kinh ngạc. Tiên chủng mà bọn họ có được cũng rất cao cấp, nhưng so với thập giới tiên chủng thì lập tức yếu hơn không chỉ một bậc. Nếu ta có được 10 căn nguyên thế giới, dung hợp ra thập giới tiên chủng thì sẽ mạnh đến mức nào? Vong Xuyên thở dài, trong thâm tâm vẫn có chút không cam lòng. Đáng tiếc, gã không thể đoạt được 10 căn nguyên thế giới. Nhưng mà, điều làm đám người Vong Xuyên mở rộng tầm mắt chính là, Quân Tiêu Dao cũng không chọn cách dung hợp với thập giới tiên chủng. Hắn lấy thập giới tiên chủng làm chất dinh dưỡng, đang lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Tiêu Dao tiểu ca ca cũng quá quyết đoán, đổi lại là ta thì chỉ sợ đã sớm dung hợp thập giới tiên chủng. Tiểu ma tiên tấm tắc cảm thán, cảm giác này giống như trước mặt Quân Tiêu Dao rõ ràng có một con đường rộng lớn thênh thang, nhưng hắn cũng không đi. Cố tình muốn tự mình mở ra một con đường, chuyện tốn công vô ích này, không có biến mất thiên kiêu sẽ làm, mà bọn họ cũng không dám làm. Bởi vì làm như vậy, rất có khả năng sẽ dẫn tới thiên phạt, còn có đại khủng bố. Trước đó Vong Xuyên cũng vì chuyện này mà từ bỏ, vô minh nghiệp hỏa này chỉ là tiền diễn mà thôi. Sau khi Quân Tiêu Dao càng lĩnh ngộ thì đan điền trong thân thể hắn giống như đang khai thiên tích địa, một sức mạnh căn nguyên vũ trụ hỗn độn đang tràn ngập. Hình như sức mạnh kia không thuộc về mảnh thiên địa này, ra đời một cách tự nhiên từ trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Chỉ cần là tiên chủng, cho dù là cấp bậc gì thì cũng ra đời từ thiên địa này. Cho nên dù là tiên chủng nghịch thiên đến mấy, sau khi luyện hóa cũng sẽ không sinh ra vấn đề gì. Tỷ như thập giới tiên chủng, tuy nghịch thiên, nhưng cũng sẽ không khiến trời xanh trách phạt. Nhưng hiện tại bất đồng, trong đan điền của Quân Tiêu Dao đột nhiên ra đời một năng lượng. Luồng năng lượng đó không thuộc về mảnh thiên địa này, là một loại năng lượng mà Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ diễn biến ra một cách tự phát. Đối với thiên địa mà nói, đây là dị vật, sẽ bị trời phạt. Quả nhiên, trong nháy mắt năng lượng này ra đời, thiên địa biến sắc, phong vân kích động, tiếng sấm cuồn cuộn như biển rộng mênh mông. Sao lại thế này? Trên tế đàn, tất cả thiên kiêu đều run sợ, cứ như gặp phải diệt thế. Ầm ầm ầm, trên vòm trời có mây đen hội tụ, sau đó, từng tia thất thải lôi đình hiện ra. Đây là thành thánh kiếp, khi nhìn thấy thất thải lôi đình kia, trong đầu tất cả thiên kiêu đều nổ vang, rơi vào dại ra. Thất thải lôi kiếp chính là kiếp nạn để thành thánh, là kiếp phạt sinh ra chỉ khi nào độ kiếp thành thánh. Đối với thánh nhân mà loại kiếp phạt này còn có uy hiếp cực mạnh, càng đừng nói là Quân Tiêu Dao. Đây quả thực là không cho Quân Tiêu Dao một chút đường sống. Vẻ mặt của ba người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh đều thay đổi kịch liệt. Bọn họ khó có thể duy trì bình tĩnh, bởi vì đây quả thực chính là ông trời muốn Quân Tiêu Dao chết, không muốn cho hắn một chút đường sống nào. Quả nhiên, đây là một con đường chết, không ai có thể đánh vỡ. Vong Xuyên lẩm bẩm, trong lòng lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có Quân Tiêu Dao ở đây, tất cả thiên kiêu thời đại này đều sẽ không thở nổi. Nếu Quân Tiêu Dao ngã xuống thì tức là một ngọn núi lớn đè trên đầu tất cả thiên kiêu đã bị đánh nát. Nhìn thất thải lôi kiếp sắp buông xuống, Quân Tiêu Dao cũng phun ra một hơi. Không ngờ thật, ông trời để mắt ta như vậy. Quân Tiêu Dao cười, càng như thế thì càng có thể chứng minh, con đường hắn đang đi cũng không sai. Quân Tiêu Dao không ngừng lại, tiếp tục diễn biến ra cảnh tượng khai thiên tích địa, sinh ra hỗn độn trong đan điền cơ thể. Oanh, cuối cùng, thất thải lôi kiếp giống như hóa thành một con chân long bảy màu, lao vút tới, bổ về phía Quân Tiêu Dao. Uy thế của một kích lôi đình này đủ để dễ dàng diệt sát một vị thánh nhân. Chương 328, Sa Đọa Thánh Thể Hộ Đạo. Oanh, sau một tiếng vang đinh tai nhức óc, thất thải lôi kiếp giáng vào vị trí của Quân Tiêu Dao. Trong phút chốc, lôi đình thất sắc khuếch tán ra, tràn ngập tứ phương, phát ra âm thanh bùm bùm. Trong đầu Khương Lạc Ly ầm ầm một trận, cả người cứng như khúc gỗ, thân thể không nhúc nhích nổi nữa. Đã chết sao? Những thiên kiêu chung quanh lẩm bẩm nói. Đám người Cơ Thanh Y vẫn dán ánh mắt nhìn chằm chằm vào tế đàn. Theo lý thuyết, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không có khả năng chống lại thất thải lôi kiếp. Nhưng sau khi lôi mang tan đi, ánh mắt mọi người và thời gian như cùng đọng lại. Trên mặt bọn họ đều lộ ra biểu cảm kinh hãi, bởi vì Quân Tiêu Dao vẫn bình yên vô sự, mà nguyên nhân hắn bình yên vô sự là bởi vì có một bóng người anh tuấn vĩ ngạn đang che chắn trước mặt hắn. Tóc đen buông xuống bên chân, cả người tản ra một luồng khí tức như uyên như ma. Đúng là Sa Đọa Thánh Thể. Sa Đọa Thánh Thể ngửa mặt lên trời giống giận, tóc đen phiêu tán, giống như một thần ma bất khuất đứng giữa thiên địa. Cái này, đừng nói là những người khác, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng sửng sốt một lát. Hắn cũng không rót linh hồn lực của mình vào Sa Đọa Thánh Thể. Nói cách khác, hiện tại Sa Đọa Thánh Thể đang dựa vào ý chí của mình mà hành động, mà không phải bị Quân Tiêu Dao thao túng. Nhưng chuyện này, sao có thể? Trong lòng Quân Tiêu Dao có chút nghi hoặc, nhưng hắn lại nghĩ tới, trước đó khi đang thao túng Sa Đọa Thánh Thể, vào thời khắc nào đó, trong mắt Sa Đọa Thánh Thể như có một chút thần trí hiện ra. Khi đó Quân Tiêu Dao còn không quá để ý, nghĩ là ảo giác. Hiện tại xem ra, Sa Đọa Thánh Thể vẫn còn duy trì chút ý thức nằm sâu trong tiềm thức sao? Nhưng mà, vì sao hắn lại chủ động ra tay hộ đạo cho ta? Quân Tiêu Dao lại sinh ra nghi hoặc, lúc này, trên vòng trời lại truyền đến tiếng gầm rú. Hình như trời xanh cực kỳ tức giận vì không thể một kích diệt sát Quân Tiêu Dao, từng thất thải lôi đình ầm ầm giáng xuống. Mỗi một lôi đình đều có thể dễ dàng diệt sát thánh nhân. Sa Đọa Thánh Thể giống giận, vươn bàn chân dẫm một cái lên mặt đất, cả người bay lên trời, nghênh đón những lôi kiếp đó. Trong kẽ nước thập địa không cho phép có cường giả thánh cảnh. Nhưng giờ phút này, Sa Đọa Thánh Thể chỉ đơn thuần lấy sức mạnh nhục thân để chống cự uy thế của thất thải lôi kiếp, cũng không có pháp lực thánh cảnh. Oanh, oanh, oanh, từng tia lôi đình bổ vào Sa Đọa Thánh Thể, Sa Đọa Thánh Thể lại không lùi một bước. Mặc dù thân thể gã bắt đầu nứt nẻ, nhưng cũng không lùi bước. Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, hắn không chần chờ mà nắm chắc thời cơ này để tiếp tục lĩnh ngộ. Trong thân thể hắn, thập giới tiên chủng đã hoàn toàn biến mất, biến thành quân lương để tẩm bổ cho thứ năng lượng kia. Năng lượng kia là đạo thuộc về bản thân Quân Tiêu Dao. Trong đó như có cảnh tượng khai thiên tích địa, diễn biến đại vũ trụ hỗn độn hiện ra. Sau khi khí tức kia dần dần tràn ngập, hư không chung quanh hắn đang sụp đổ từng chút một, hóa thành hư vô. Dường như Quân Tiêu Dao muốn áp đảo trên chư thiên vạn đạo, sáng lập quy tắc thuộc về chính mình. Lời ta vừa vang, vạn đạo sụp đổ. Quân Tiêu Dao đã có cảm ngộ, hắn tập trung tất cả sự chú ý vào trong cơ thể mình. Trong cơ thể hắn cứ như bắt đầu diễn biến ra một thế giới. Đó là thế giới thuộc về hắn, đó là đạo thuộc về hắn, đó là con đường của chính hắn. Sau khi Quân Tiêu Dao càng ngày càng lĩnh ngộ, uy lực của thất thải lôi kiếp cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí thân thể của Sa Đọa Thánh Thể cũng bắt đầu nứt nẻ, dần dần tan vỡ. nhưng Sa Đoạ Thánh Thể vẫn giống như một vách tường cứng rắn, ngăn cản tất cả vì quân Tiêu Dao. Đây có lẽ là một loại bảo vệ hoang cổ thánh thể. Sa Đoạ Thánh Thể hy vọng quân Tiêu Dao có thể phát dương uy thế của nhất mạch hoang cổ thánh thể, tạo ra một con đường xưa nay chưa từng có, giải trừ tất cả gông xiềng và nguyền rủa thay cho hoang cổ thánh thể. Oanh, đến cuối cùng, thất thải lôi kiếp vô biên vô tận trực tiếp bao phủ Sa Đoạ Thánh Thể. Thân thể gã bắt đầu tan vỡ. Dù sao Sa Đoạ Thánh Thể cũng là Sa Đoạ Thánh Thể, mà không phải hoang cổ thánh thể thời kỳ mạnh nhất. Thân thể gã cũng từng trải qua vô số thực nghiệm, cải tạo, chung quy vẫn mất đi một ít đặc tính của hoang cổ thánh thể. Cho nên dưới lôi kiếp diệt thế kinh khủng này, cuối cùng Sa Đoạ Thánh Thể cũng chống đỡ không nổi. Thân thể gã bắt đầu chia năm xẻ bảy, cuối cùng ầm ầm một tiếng rồi tan ra. Mà trong thời khắc tan biến, dường như có một câu truyền vào trong đầu quân Tiêu Dao. Nhất mạch thánh thể đều dựa vào ngươi, nhớ kỹ, đi đến hoang cổ thánh điện. Oanh, sau khi bảo vệ quân Tiêu Dao, tản ra nhiệt lượng cuối cùng, rốt cuộc Sa Đoạ Thánh Thể cũng hoàn toàn tan rã, hóa thành cho bụi, biến mất trong thế gian. Nghe thấy lời này, quân Tiêu Dao không có thời gian động dung. Hắn đang chuyên tâm thôi diễn đạo tắc, nhưng hắn cũng nghe được câu nói kia, hơn nữa ghi nhớ trong lòng. Đã không có Sa Đoạ Thánh Thể gây trở ngại, rốt cuộc thất thải lôi kiếp có thể không bị ai cản mà bổ về phía quân Tiêu Dao. Mà cũng đúng vào lúc này, chung quanh tế đàn anh linh lại có số lượng anh linh vô tận hiện ra. Trước đó khi quân Tiêu Dao muốn bước lên tế đàn, cũng từng hiện ra hơn cả vạn anh linh. Mà hiện tại số lượng anh linh hiện ra đâu chỉ trên vạn. Quả thực có mấy chục vạn, đừng cho rằng đây là con số khổng lồ. Phải biết rằng, đây là số lượng tích lũy được sau khi trải qua vô số kỷ nguyên và thời gian. Đây, chẳng lẽ thật sự là tuyệt lộ? Nhìn thấy mấy chục vạn anh linh, khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Ly trắng bệch. Cơ Thanh Y và Tiểu Ma Tiên cũng hơi phát lạnh, các nàng biết con đường này có khả năng sẽ rất khó, nhưng không ngờ lại khó đến mức này. Không khác gì tuyệt lộ cả, nhưng ngay sau đó, điều làm người giật mình xuất hiện. Mấy chục vạn anh linh kia cũng không nhằm vào quân Tiêu Dao, mà là phát ra tiếng giống giận về phía trời xanh. Không sai, chính là giống giận về phía trời xanh. Bọn họ đều đã từng là nhân kiệt cổ đại bước lên tế đàn, cũng từng giống như quân Tiêu Dao, muốn sáng lập ra con đường thuộc về chính mình. Nhưng bọn họ đều thất bại, bởi vì trời xanh muốn ngăn cản bọn họ. Mà hiện tại, sau rất nhiều kỷ nguyên, rốt cuộc cũng có người có khả năng tạo ra con đường thuộc về mình. Những anh linh đó hiện ra, không phải là muốn đối phó quân Tiêu Dao, mà là muốn giúp quân Tiêu Dao đối phó trời xanh bất công. Dựa vào cái gì, con người lại bị vây khốn trong thiên địa? Dựa vào cái gì, bọn họ chỉ có thể làm những tù nhân bị gông xiềng trói buộc? Đây là phản kháng đối với vận mệnh. Chương 329, muốn thi cao với ông trời. Ầm ầm ầm, mấy chục vạn anh linh cùng ra tay, phản kháng trời xanh. Đây là một loại sức mạnh dữ dội khủng bố, thậm chí cả thất thải lôi kiếp cũng phải né xa ba thước. Mà quân Tiêu Dao được mấy chục vạn anh linh vây quanh, giống như thần linh duy nhất. Nhìn Sa Đoạ Thánh Thể đã tan thành mây khói, nhìn mấy chục vạn anh linh bảo vệ hắn. Cho dù là quân Tiêu Dao, trong mắt cũng có chút lạnh lẽo hiện lên. Đoàn năng lượng trong đan điền thân thể hắn được áp xúc đến vô hạn, cuối cùng như biến thành hư vô. Nhưng trong hư vô, bỗng có một điểm hiện ra. Một điểm này như bao quát vạn vật, bao dung vũ trụ, một con đường hoàn toàn mới dần dần xuất hiện. Điểm đó cũng không thuộc về thiên địa này, mà là do quân Tiêu Dao tự mình sáng tạo. Ngay vào lúc điểm đó sắp hình thành, trên vòng trời, thất thải lôi kiếp đan chéo, cuối cùng biến thành một gương mặt lôi đình. Gương mặt lôi đình kia vô cùng to lớn, chiếm trọn vòng trời. Nó mở miệng ra, cột sáng lôi đình khủng bố đánh thẳng xuống chỗ quân Tiêu Dao. Cho dù là mấy chục vạn anh linh ra sức phản kích cũng không thể chống cự lại nó, chúng sôi nổi hóa thành cho tàn trong tiếng rít gào. Đối mặt với chiêu cuối cùng trời xanh muốn dùng để tiêu diệt giết hắn. Vẻ mặt quân Tiêu Dao thật vững vàng, đạo của hắn, con đường của hắn sắp hình thành, sao có thể từ bỏ tại đây. Đến đây đi, quân Tiêu Dao, ta muốn thi cao với ông trời. Quân Tiêu Dao quát lạnh một tiếng, giơ tay lên, ba kiếm quang cắt qua thiên địa mênh mông mà hiện ra. Trong loáng thoáng có một luồng đế uy nhàn nhạt phát ra. Đó là Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên, Vong Xuyên, Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh và tất cả những thiên kiêu còn lại đều trừng lớn đôi mắt, hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Đó là uy thế thuộc về đế, bất cứ thứ gì có liên quan đến đế đều đại diện cho chí cao vô thượng. Mà thứ có thể thể hiện uy thế đại đế nhất, không gì khác ngoài đế binh. Chỉ là, đế binh là tồn tại dữ dội đến cỡ nào, đó chính là vũ khí mang tính chiến lược, là một trong những nội tình của thế gia bất hủ. Có thể nói, cho dù là truyền nhân của thế lực bất hủ cũng không thể mang theo đế binh bên người. Bởi vì thứ nhất, đế binh quá mức chân quý. Thứ hai, thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi cũng không có khả năng phát huy ra uy lực của đế binh. Bởi vậy, trên người thiên kiêu trẻ tuổi căn bản không có khả năng có đế binh. Nhưng hiện tại, nhìn Quân Tiêu Dao tung ra ba thanh cổ kiếm, đám người Vong Xuyên đều ngơ cả ra. Ba chuôi kiếm này chính là Bàn Hoàng Tam Kiếm. Quân Tiêu Dao đã gom đủ Bàn Hoàng Tam Kiếm, nhưng trước đó hắn vẫn không tung ra. Hiện tại, Quân Tiêu Dao chỉ có thể lấy ra át chủ bài này để đối mặt với uy thế của thiên kiếp. Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm, Bàn Hoàng Hư Không Kiếm. Ba thanh kiếm chống chéo trên hư không, bắt đầu dung hợp. Một luồng đế uy bắt đầu tràn ngập ra. Bàn Hoàng Tam Kiếm vốn được phân cách ra từ đế binh Bàn Hoàng Kiếm. Hiện tại dung hợp lại thì tất nhiên không có trở ngại gì. Chỉ trong mấy cái hô hấp ngắn ngủn, một thanh đế binh tràn ngập đế uy cuồn cuộn khủng bố hiện ra. Đó là một thanh cổ kiếm, mang theo một cảm giác sắc nhọn có thể chảm phá vạn vật trên thế gian. Chung quanh cổ kiếm như có vô số sinh linh đang triều bái, có tuế nguyệt chi khí tràn ngập khiến cả hư không cũng sụp đổ, không thể gánh chịu nổi sức mạnh to lớn này. Cuối cùng đế binh Bàn Hoàng Kiếm cũng xuất hiện trên thế gian. Đó chẳng lẽ là đế binh Bàn Hoàng Kiếm của Bàn Võ Thần Triều, nhưng vì sao lại xuất hiện trong tay Quân Tiêu Dao? Bọn người Tiểu Ma Tiên đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Số lượng đế binh quá thưa thớt, đó là binh khí mà đại đế uẩn dưỡng cả đời. Cho nên trong tình huống bình thường, chỉ có thế lực bất hủ từng xuất hiện đại đế mới có thể có được. Bởi vậy đa số đế binh đều được người người biết rõ. Đại khái đều rõ ràng thế lực bất hủ phương nào có cực đạo đế binh gì. Mà Bàn Hoàng Kiếm chính là đế binh do Bàn Võ Đại Đế uẩn dưỡng, truyền thừa trong Bàn Võ Thần Triều. Nhưng sau đó nó lại bị chia ra làm ba, thất lạc trong tứ phương. Cuối cùng là Quan Quân Hầu Dương Bàn xuất hiện mới có được 1/3 Bàn Hoàng Kiếm. Cũng bởi vậy, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao tung ra Bàn Hoàng Kiếm, đám người Vong Xuyên, Tiểu Ma Tiên, Cơ Thanh Y mới chấn động như thế. Trước đó Khương Lạc Ly đã biết, cho nên cũng không quá mức kinh ngạc. Thì ra hắn có được đế binh, nếu trước đó hắn lấy ra thì căn bản không cần chiến đấu với ta lâu như vậy, có thể trực tiếp dùng một kiếm đánh ta bị thương nặng thậm chí hạ gục trong nháy mắt. Vong Xuyên còn sợ hãi trong lòng, tuy rằng hiện tại Quân Tiêu Dao không có khả năng hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của đế binh, thậm cũng đều không thể thao túng trôi chảy. Nhưng cho dù chỉ có thể phát huy ra 1/1/000 uy lực của đế binh, cũng đủ để tạo thành uy hiếp mãnh liệt với Vong Xuyên. Thậm chí có thể dùng một kiếm chảm phá tiểu lục đạo luân hồi bàn của gã. Phỏng phẩm đế binh này không có khả năng ngăn cản đế binh chân chính. Khi mọi người ở đây đang chấn động vì Quân Tiêu Dao tung ra đế binh, cột sáng lôi đình khủng bố kia cũng trực tiếp oanh kích lên thân Bàn Hoàng Kiếm. Chỉ thoáng chốc, toàn thân Bàn Hoàng Kiếm chấn động, một luồng đế uy cuồn cuộn như biển cả tràn ngập ra. Đế không thể nhục, đế binh cũng không thể bị làm nhục, oanh, trùng kích như vậy trực tiếp dẫn động phản kích của Bàn Hoàng Kiếm. Đây không phải Quân Tiêu Dao thao túng Bàn Hoàng Kiếm, mà là Bàn Hoàng Kiếm gặp phải công kích nên phản kích theo bản năng. Một kiếm quang chấn động ra từ thân Bàn Hoàng Kiếm, cứ như có thể xé rách vạn dặm hư không. Lôi đình cột sáng kia trực tiếp bị kiếm quang này chia làm hai mảnh, bổ ra từ chính giữa. A, à, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong, hắn đã tính toán trước, Bàn Hoàng Kiếm nhất định sẽ tự động triển lộ đế uy. Nếu đổi lại là Quân Tiêu Dao đích thân điều khiển thì khó có thể phát huy ra uy lực của đế binh, càng đừng nói là phản kháng thiên phạt. Có thể nói Bàn Hoàng Kiếm đã tranh thủ được thời gian quý giá nhất cho Quân Tiêu Dao. Chương 330, áp chế chư thiên vạn đạo. Cuối cùng nguyên điểm kia trong đan điền cơ thể của Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn thành hình. Trong thời khắc thành hình, khắp thiên địa đều như động lại, an tĩnh cả đi. Tất cả âm thanh đều bị rút ra, đại đạo thiên địa như đình trệ một chớp mắt, một đạo ra đời, vạn đạo thần phục. Trong thời khắc đạo của Quân Tiêu Dao diễn biến ra, toàn bộ cửu thiên thập địa có biên giới vô tận cũng như đình trệ lại trong chớp mắt. Không sai, chỉ có một chớp mắt ngắn đến không thể ngắn hơn, mà Quân Tiêu Dao lại áp chế chư thiên vạn đạo trong nháy mắt ngắn ngủn này. Nhưng sau chớp mắt đó, thiên địa lập tức khôi phục như thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng có một ít tồn tại cổ xưa lại cảm nhận được dị thường này. Trên thiên vực, ở một ít hoang cổ thế gia, thái cổ hoàng tộc, đại giáo bất hủ, vô thượng hoàng triều, đều có những lão cổ sống không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên cảm thấy kinh nghi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao ta cảm thấy như vạn vật rơi vào đình trệ tuyệt đối trong một chớp mắt? Sao có thể, là ai, thủ đoạn của đại đế sao? Không, không có khả năng, đừng nói là đại đế, cho dù là tiên trong truyền thuyết cũng không có khả năng có sức mạnh ảnh hưởng đến sự vận chuyển của đại đạo, truyền khắp cửu thiên thập địa. Rốt cuộc là chuyện thế nào, sao ta không thể bắt giữ được nơi phát ra dị thường này? Không sai, giống như nơi phát ra dị thường không thuộc về cửu thiên thập địa. Vô số lão cổ, đại nhân vật trong cửu thiên tiên vực đều khiếp sợ, thậm chí mang theo run rẩy. thậm chí chúa tể vùng cấm vô thượng trong vùng cấm sinh mệnh cũng đang suy đoán. Còn có sinh linh táng thổ khủng bố bị mai táng trong vạn cổ táng thổ qua vô số kỷ nguyên cũng bị bừng tỉnh khỏi trầm miên. Có thể nói, những lão cổ và hóa thạch sống đó tuyệt đối không thể tưởng tượng. Dị thường lan ra khắp cửu thiên thập địa lại phát ra từ một chí tôn trẻ tuổi mới đột phá đến hợp đạo cảnh. Mà ở hoang cổ quân gia, chỉ cần là người có quan hệ huyết mạch với quân Tiêu Dao thì đều có cảm ứng mơ hồ. Huyết mạch càng thân cận thì cảm ứng càng mạnh. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là Tiêu Dao? Quân Chiến Thiên kinh nghi bất định. Ông ta chỉ muốn quân Tiêu Dao hạ giới đi tìm một căn nguyên thế giới làm tiên chủng mà thôi. Rốt cuộc quân Tiêu Dao làm ra hành động vĩ đại gì mà tạo nên loại biến hóa này? Không bao lâu sau, quân Chiến Thiên vuốt râu mà cười, tự hào nói, không hổ là tôn nhi của ta, luôn có thể mang đến kinh hỉ bất ngờ, hiện tại thật ngóng trông nó trở về, xem rốt cuộc nó làm ra đại sự gì. Quân Chiến Thiên vui tươi hớn hở, ông ta cho rằng có thể quân Tiêu Dao đã có được tiên chủng nào đó còn mạnh mẽ nghịch thiên hơn cả căn nguyên thế giới. Căn bản không nghĩ đến chuyện quân Tiêu Dao sẽ sáng lập ra con đường của mình. Mà cùng lúc đó, ở nơi nào đó không thể nói ra. Một bóng dáng bạch y siêu nhiên, anh Tuấn Vĩ Ngạn đang ngồi xếp bằng trong bóng tối tĩnh mịch vĩnh hằng. Thân thể ông ta có chút tàn phá, tóc dài rối tung, che kín cả đôi mắt. Loại cảm giác này là con trai ta, bóng người bạch y này lẩm bẩm tự nói, ông ta đứng dậy, hình như muốn nhìn ra xa xa. Vào khoảnh khắc ông ta đứng dậy, hư không rách nát, thiên địa như không chịu nổi uy năng khủng bố của ông ta. Uy áp này cuồn cuộn ngập trời, đàn áp cửu thiên thập địa, quét ngang cổ kim tương lai. Cho dù là chí tôn vô thượng, khi đứng trước mặt bóng người bạch y này thì cũng chỉ là con kiến hèn mọn mà thôi. Bản thân quân Tiêu Dao cũng không thể ngờ con đường mình sáng lập lại có thể sinh ra ảnh hưởng như thế. Điều này càng đại biểu con đường quân Tiêu Dao đang đi cũng không sai. Giờ phút này, trên tế đàn anh linh, cả người quân Tiêu Dao được bao phủ trong khí cơ không bình thường. Đan điền trong thân thể hắn xuất hiện một nguyên điểm thâm thúy. Nguyên điểm kia cứ như hình thức ban sơ của vũ trụ, lại như nhau thai của thế giới. Dường như ngày sau nguyên điểm này có thể diễn biến ra vũ trụ càn khôn, chư thiên vạn giới. Mà bản thân quân Tiêu Dao lại là sáng thế chủ. Cũng vào lúc nguyên điểm này hoàn toàn hình thành, những vô minh nghiệp hỏa và thất thải lôi kiếp đó cũng lặng lẽ không một tiếng động mà tan đi. Bởi vì đạo của quân Tiêu Dao đã thành, không thể bóp chết khi chưa nảy sinh nữa. Đương nhiên, vậy cũng không có nghĩa là quân Tiêu Dao có thể kê cao gối mà ngủ. Ngày sau, đạo của hắn nhất định còn gặp phải rất nhiều suy sụp. Bởi vì nguyên điểm này chỉ là khởi điểm ban đầu của đạo thuộc về quân Tiêu Dao. Theo sự diễn biến không ngừng của nguyên điểm, mỗi một lần diễn biến sẽ gặp phải rất nhiều ách nạn, hoặc là thiên tai, hoặc là nhân họa. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không để ý lắm, thực lực của hắn sẽ càng tăng trưởng theo thời gian, càng ngày càng mạnh. Hiện tại trời xanh không bóp chết được hắn, ngày sau muốn bóp chết hắn càng là trăm khó vạn khó. Quân Tiêu Dao có tự tin hoàn toàn có thể khiến đạo của mình trưởng thành. Thật sự, thành công. Khi nhìn thấy lôi kiếp tan đi, quân Tiêu Dao bình yên vô sự, cả đám thiên kiêu trên tế đàn đều có chút dại ra. Từ xưa đến nay, con đường mà vô số nhân kiệt đều muốn sáng lập, lại không thể sáng lập ra, lần này đã được quân Tiêu Dao đả thông. Nếu tin tức này truyền lại tiên vực, không biết sẽ nhấc lên gợn sóng bao lớn. Dù sao tuyệt đối rung động hơn bất cứ chuyện gì trước đó quân Tiêu Dao từng làm ra. Bởi vì nó đã không đơn giản là sáng tạo kỳ tích, mà là sáng lập ra một thế giới mới. Quân Tiêu Dao có khả năng thay đổi tiến trình lịch sử. Con đường này bị hắn đả thông, giờ phút này, Vong Xuyên không biết cảm nhận của mình là thế nào. Hâm mộ, ghen ghét, kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia bội phục. Sự tồn tại của quân Tiêu Dao làm quái thai cổ đại như gã cũng đổi mới nhận thức, hiểu ra sự thiếu hụt và nhỏ bé của bản thân. Ở kỷ nguyên dĩ vãng, chỉ cần quái thai cổ đại xuất thế thì nhất định có thể đè ép những thiên kiêu còn lại của một thế hệ, có thể nói là vô địch. Mà hiện tại, quân Tiêu Dao đã chứng minh quái thai cổ đại cũng không phải tồn tại vô địch. Thời đại đã thay đổi, đồng nhãn của Cơ Thanh Y biến ảo, nàng ta cũng không nghĩ tới quân Tiêu Dao thật sự có thể đi thông con đường này. Đây chính là hành động vĩ đại vượt thời đại, đôi mắt xinh đẹp của tiểu ma tiên liên tục tỏa ra tia sáng kỳ dị. Chương 331, Thần Chi Nguyên Điểm, đừng nhìn ngày thường nàng ta nói chuyện kinh người, nhìn thật phóng đãng, nhưng cũng chỉ nói miệng vậy thôi. Nàng ta chưa bao giờ thật sự có quan hệ thân mật với nam tử nào. Càng chưa từng động tâm, đều chỉ là trêu chọc miệng lưỡi. Nhưng hiện tại, tiểu ma tiên phát hiện quân Tiêu Dao thật sự quá ưu tú. Quả thực làm nàng hoài nghi, trên thế giới này sao lại có nam tử hoàn mỹ như vậy? Thiên phú, thực lực, dung mạo thì vạn dặm không một ai sánh bằng, có một không hai trong những người cùng thế hệ. Hiện tại còn tạo ra con đường thuộc về mình, ngày sau nếu không ngã xuống thì khả năng chứng đạo thành đế cũng không còn là cực hạn của hắn. Tiểu Ma Tiên luôn chỉ biết nói bậy bằng miệng, hiện tại trong lòng thật sự sinh ra một ít tâm tư, bắt đầu tự hỏi nên làm sao để thiết lập quan hệ tốt với Quân Tiêu Dao. Mà tất nhiên Khương Lạc Ly càng vô cùng vui mừng, cảm thấy tự hào vì Quân Tiêu Dao. Trong mắt hai người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh cũng toát ra sùng bái cuồng nhiệt. Đây là công tử mà bọn họ nguyện trung thành, một tồn tại sáng lập thời đại. Đi theo Quân Tiêu Dao thì ngày sau còn sầu gì không thể quân lâm thiên hạ. Quân Tiêu Dao không để ý đến những ánh mắt kính sợ hoặc kiêng kỵ đó. Hiện tại hắn đang tập trung vào đạo trong cơ thể mình. Nguyên điểm kia tràn ngập sức mạnh căn nguyên vũ trụ hỗn độn thuần túy. Đây là sức mạnh do Quân Tiêu Dao tự diễn sinh ra mà không phải dựa vào ngoại vật. Thập giới tiên trùng chỉ xúc tiến loại diễn biến này mà thôi. Nguyên điểm này đại diện cho khởi điểm của đạo thuộc về ta, ngày sau nó sẽ diễn biến từ một điểm ban đầu, diễn hóa ra lĩnh vực, tiểu thế giới, thậm chí cuối cùng hóa thành thế giới vô biên. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, ánh mắt rất sáng. Quân Tiêu Dao gọi điểm này là thần chi nguyên điểm, hoặc là thần chi kỳ điểm. Thân là người xuyên qua, Quân Tiêu Dao biết kỳ điểm chính là điểm ban sơ của vũ trụ, căn nguyên diễn biến ra vạn vật. Thần chi nguyên điểm trong đan điền của hắn chính là kỳ điểm vũ trụ, khởi điểm thế giới thuộc về chính hắn. Sau khi thần chi nguyên điểm hình thành, tu vi cảnh giới của Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu buông lỏng. Thần chi nguyên điểm chính là tiên trùng hợp đạo của Quân Tiêu Dao, hắn và đạo tương hợp, tất nhiên đột phá lên vô cùng thông thuận. Hợp đạo cảnh tiền kỳ, hợp đạo cảnh trung kỳ, hợp đạo cảnh hậu kỳ, hợp đạo cảnh tiểu viên mãn, hợp đạo cảnh đại viên mãn, chỉ trong thời gian ngắn ngủn, cảnh giới của Quân Tiêu Dao đã đột phá tới hợp đạo cảnh đại viên mãn, không có chút lực cản nào. Hơn nữa bởi vì tương hợp với đạo của bản thân nên Quân Tiêu Dao cảm thấy mình vô cùng viên mãn. Hắn gần như có thể không hạn chế mà sử dụng pháp lực. Linh hải kim sắc của Hoang Cổ Thánh Thể tuy thật cuồn cuộn, pháp lực hùng hồn, nhưng nếu luôn tiêu hao thì cũng sẽ có ngày dùng hết, cần phải luyện hóa linh khí thiên địa ngoại giới. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao không cần làm vậy nữa. Hắn có thần chi nguyên điểm, có thể thuyên chuyển sức mạnh của thần chi nguyên điểm. Đó là sức mạnh vô biên vô tận, nói cách khác, pháp lực của Quân Tiêu Dao vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Không chỉ như thế, thần chi nguyên điểm còn có được một sức mạnh khủng bố đặc thù. Đó chính là sức mạnh căn nguyên vũ trụ. Sức mạnh này hết sức khủng bố, thậm chí mơ hồ còn cường đại hơn những dạng sức mạnh như luân hồi, hỗn độn. Đương nhiên, hiện tại sức mạnh này còn trong thời kỳ mầm non, cũng không nhiều lắm, nhưng đủ để mang đến cho Quân Tiêu Dao gia trì rất lớn. Thậm chí Quân Tiêu Dao cảm thấy, cho dù hắn điều động một tia sức mạnh căn nguyên vũ trụ cũng đủ để tan biến hư không, quét ngang chư giới. Sức mạnh căn nguyên vũ trụ này là thuộc về bản thân Quân Tiêu Dao, cũng là một trong những át chủ bài mạnh nhất giai đoạn hiện tại của hắn. Là lúc nên tiếp tục đột phá, Quân Tiêu Dao nỉ non nói, hắn cũng không thỏa mãn chỉ đột phá đến hợp đạo cảnh đại viên mãn. Quân Tiêu Dao đã lâu không đột phá, lần này tất nhiên không có khả năng chỉ lên một đại cảnh giới. Quân Tiêu Dao trực tiếp tung ra Đà Xá Cổ Đế Viêm. Hỏa trùng bảy màu sặc sỡ này mang theo một luồng uy thế khủng bố như đốt sạch chư thiên. Đây chính là đế hỏa, có thể nói là hỏa trùng cấp bậc tối cao. Quân Tiêu Dao trực tiếp cắn nuốt Đà Xá Cổ Đế Viêm, đốt cháy bản thân, tẩy lễ Niết Bàn. Theo lý thuyết, lấy hỏa trùng Niết Bàn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đổi lại là thiên kiêu khác, nhất định sẽ thật trọng hết sức có thể, phải chuẩn bị trước các loại đan dược, thánh dược, thậm chí bất tử dược, phòng ngừa Niết Bàn thất bại, thân tử đạo tiêu. Nhưng Quân Tiêu Dao hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp bắt đầu Niết Bàn, không có bất cứ chuẩn bị gì. Hoặc có thể nói, hắn căn bản không cần chuẩn bị. Hắn muốn trực tiếp Niết Bàn. Đám người Vong Xuyên nhìn mà mơ hồ không rõ. Quân Tiêu Dao vừa mới phá năm ải, đạt tới hợp đạo cảnh đại viên mãn, hiện tại lại bắt đầu đột phá. Hơn nữa ngọn lửa bảy màu sặc sỡ kia khiến cả Vong Xuyên cũng có cảm giác tim đập nhanh. Đây tuyệt đối không phải thần hỏa bình thường, mà là đế hỏa khủng bố. Dùng loại lửa này Niết Bàn sẽ có tính nguy hiểm cực lớn, có 89 phần 10 khả năng là ngã xuống, thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, nếu có thể thành công Niết Bàn, vậy thu hoạch kia cũng lớn hơn nhiều so với dùng thần hỏa Niết Bàn rất nhiều. Ngay vào lúc đám người Vong Xuyên cho rằng Quân Tiêu Dao sẽ trải qua một hồi Niết Bàn gian nan. Nhưng cảnh tượng xuất hiện kế tiếp lại làm bọn họ khiếp sợ đến gần như muốn ngừng hô hấp. Chỉ thấy Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên thạch đài, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa bảy màu sặc sỡ. Đổi lại là bất cứ thiên kiêu nào luyện hóa Đà Xá Cổ Đế Viêm này thì 9 phần đều sẽ ngã xuống, bởi vì uy năng của nó quá mức bá đạo. Quân Tiêu Dao không có chuẩn bị gì mà đã trực tiếp bắt đầu Niết Bàn như vậy. Mà điều làm người hoảng sợ đã xảy ra, Đà Xá Cổ Đế Viêm kia cũng không thể mang đến nguy hiểm chí mạng cho Quân Tiêu Dao. Ngoài thân Quân Tiêu Dao cháy đen, thân thể và cả linh hồn cũng bắt đầu bị Đà Xá Cổ Đế Viêm làm bỏng cháy. Nhưng biểu cảm của hắn không có chút biến hóa nào, càng không có thống khổ. Dáng vẻ kia giống như lão tăng nhập định, khí huyết và sinh cơ vô cùng hùng tráng đang chấn động trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Sao có thể, đám người Vong Xuyên, Tiểu Ma Tiên, Cơ Thanh Y cảm thấy chấn động đến tột đỉnh. Theo lý thuyết, Niết Bàn Cảnh là một cửa ải rất khó, không cẩn thận một chút cũng có khả năng Niết Bàn thất bại. Cho dù là những thiên kiêu đỉnh cấp bọn họ, khi Niết Bàn cũng cần các loại đan dược, bất tử dược gia trì, còn phải có người hộ đạo. Mà Quân Tiêu Dao chỉ có một mình, không mượn dùng bất cứ phụ trợ gì đã trực tiếp bắt đầu. Nhưng hắn lại giống như không chịu chút uy hiếp nào cả. Chương 332, Tam Thế Nguyên Thần, ta vốn nghĩ rằng, ta đã đủ xem trọng Tiêu Dao đạo huynh, nhưng hiện tại, biểu hiện của Quân Tiêu Dao làm Cơ Thanh Y hoàn toàn không nói gì được. Bất cứ kinh ngạc cảm thán gì cũng có vẻ dư thừa. Thân thể và chân linh của Quân Tiêu Dao bắt đầu lột xác. Sở dĩ hắn có thể miễn dịch với tổn thương chí mạng do đà xá cổ đế viêm mang tới. Nguyên nhân là nhờ thần chi nguyên điểm trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Từng luồng sức mạnh căn nguyên vũ trụ được phóng thích ra, bảo vệ thân thể Quân Tiêu Dao. Cho dù mạnh như đế hỏa cũng không thể mang đến tổn thương chí mạng cho Quân Tiêu Dao. Thậm chí đà xá cổ đế viêm càng mãnh liệt thì thu hoạch của Quân Tiêu Dao lại càng lớn. Ở thần cung trong đầu hắn, chân linh đắm chìm trong đế hỏa bảy màu, bắt đầu lột xác cấp độ càng sâu hơn. Loại niết bàn lột xác này rằng co chừng 7 ngày 7 đêm. Đám người Vong Xuyên cũng không rời đi, đều đang cẩn thận quan sát. Bọn họ càng không thể nhúng tay hoặc là quấy rầy Quân Tiêu Dao. Bởi vì chỉ cần tới gần Quân Tiêu Dao thì đà xá cổ đế viêm kia sẽ lan về hướng bọn họ. Đám người Vong Xuyên cũng không phải là Quân Tiêu Dao, bọn họ không thể miễn dịch tổn thương do đà xá cổ đế viêm gây nên. Tiêu Dao ca ca nhất định sẽ thành công. Khương Lạc Ly cũng không lo lắng. Quân Tiêu Dao có thể sáng lập cả đại đạo của riêng mình, loại niết bàn trình độ này cũng không tính là gì. Chân linh thần cung trong đầu Quân Tiêu Dao rốt cuộc cũng dần dần lột xác thành hình. Vốn dĩ linh hồn là sợ lửa cháy bỏng nhất, nhưng hiện tại, chân linh của Quân Tiêu Dao hoàn toàn không sợ. Trong một mảnh ánh lửa, rốt cuộc chân linh của Quân Tiêu Dao cũng lột xác. Có ba đóa hoa hiện lên, một đóa mang theo một khí tức thời gian, cứ như tồn tại trong quá khứ. Một đóa nửa thật nửa giả, lượn lờ những mảnh nhỏ thời gian, dường như tồn tại trong tương lai. Còn có một đóa vô cùng mỹ lệ lộng lẫy, thần thánh siêu nhiên, trên đó có một người Tí Hon nguyên thần đang ngồi xếp bằng. Nhìn qua như Quân Tiêu Dao bản thu nhỏ, toàn bộ nguyên thần đều mang tiên khí giạt rào. Đây là, Quân Tiêu Dao nhìn vào bên trong lòng kinh ngạc. Trong thần cung của hắn xuất hiện ba đóa hoa, giống như đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Mà trên ba đóa hoa này chỉ có đóa hoa hiện tại, hiện hóa ra người Tí Hon nguyên thần. Trên hai đóa còn lại thì trống không không có gì. Đây chẳng lẽ là Tam Thế Nguyên Thần? Quân Tiêu Dao cực độ kinh ngạc. Trong lúc vô ý trước kia, hắn từng đọc qua trong sách cổ tàng kinh các của Quân gia. Tam Thế Nguyên Thần là nguyên thần hy hữu nhất, hiếm thấy nhất. Nếu tu luyện đến đại thành, trên ba đóa hoa đại đạo có ngồi Tam Thế Nguyên Thần xếp bằng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đó chỉ cần có bất cứ một nguyên thần nào tồn tại thì cũng có thể duy trì nguyên thần vĩnh viễn bất diệt. Điều này khủng bố tới cực điểm, quả thực nghịch thiên. Ngoài ra, Tam Thế Nguyên Thần còn có một loại năng lực đặc thù, nhất thời cũng khó có thể nói rõ. Quân Tiêu Dao cũng không ngờ mình có thể lột xác ra Tam Thế Nguyên Thần. Đây tuyệt đối là nguyên thần cao cấp nhất, từ xưa đến nay không có mấy loại nguyên thần có thể so sánh với nó. Thu hoạch lần này quá lớn, cả Quân Tiêu Dao cũng nhịn không được mà cảm thán. Tiên chủng của hắn là thần chi nguyên điểm chỉ thuộc về bản thân. Nguyên thần của hắn là nguyên thần cường đại nhất từ xưa đến nay, Tam Thế Nguyên Thần. Quân Tiêu Dao rất muốn hỏi một câu, còn có ai sánh bằng hắn? Sau khi Tam Thế Nguyên Thần hình thành, tu vi cảnh giới của Quân Tiêu Dao cũng bùng nổ gia tăng. Niết bàn cảnh tiền kỳ, niết bàn cảnh trung kỳ, niết bàn cảnh hậu kỳ, niết bàn cảnh tiểu viên mãn, niết bàn cảnh đại viên mãn, Quân Tiêu Dao lại liên tục đột phá 5 tiểu cảnh giới, một đại cảnh giới. Thiên kiêu chung quanh cũng không biết nên lộ ra biểu cảm gì. Niết bàn vô cùng hung hiểm đối với bọn họ, nhưng Quân Tiêu Dao như chỉ tùy tiện ngồi xếp bằng mấy ngày là có thể dễ dàng vượt qua. Tiếp tục, ánh mắt của Quân Tiêu Dao sáng ngời, hắn cũng không đình chỉ đột phá. Tích lũy lâu dài đã cho Quân Tiêu Dao động lực lớn nhất. Hắn lại đột phá từ niết bàn cảnh đại viên mãn tới thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh là nguyên thần và tiên chủng sinh ra cộng minh rồi nhất niệm thông thiên. Thông thiên cảnh cũng có thể gọi là vương hầu. Cái gọi là binh khí vương hầu, chính là thần binh mà thông thiên vương hầu sử dụng. Lại hướng lên trên chính là thần hỏa cảnh, sau đó chính là thông thánh cửu giai. Tam Thế Nguyên Thần và thần chi nguyên điểm của Quân Tiêu Dao đều là đỉnh cấp. Hai thứ này sinh ra cộng minh, sức mạnh kia cường đại đến không thể tưởng tượng. Bình cảnh thông thiên cảnh gần như bị chấn phá dễ như trở bàn tay. Quân Tiêu Dao lại bắt đầu điên cuồng đột phá, thông thiên cảnh tiền kỳ, thông thiên cảnh trung kỳ, thông thiên cảnh hậu kỳ, thông thiên cảnh tiểu viên mãn, thông thiên cảnh đại viên mãn, chấn động, ngơ ngác, trùng kích xưa nay chưa từng có. Tu vi của Quân Tiêu Dao đột phá, làm tam quan của những thiên kiêu hạ giới đó cũng sắp bị điên đảo. Cũng đều là tu sĩ, vì sao chúng ta tu luyện như đang leo núi cao, mà ngươi tu luyện lại như ngồi trên hỏa tiễn? Những thiên kiêu hạ giới đó đều bắt đầu hoài nghi chính mình. Bọn họ là phế vật sao? Không, bọn họ không bằng cả phế vật, so với Quân Tiêu Dao thì quả thực chính là cặn bã, rác rưởi. Đừng nói là những thiên kiêu hạ giới đó, cho dù là đám người Vong Xuyên cũng rất muốn đào tròng mắt của mình ra, bởi vì không muốn nhìn thấy tình cảnh tàn khốc này. Cảnh Quân Tiêu Dao điên cuồng đột phá quá tàn khốc đối với bọn họ. Người so với người thật là tức chết, đặc biệt là Vong Xuyên, gã thân là quái thai cổ đại, trước đó tu luyện cũng thuận lợi đột phá tới thông thiên cảnh đại viên mãn. Trong lòng gã vừa dâng lên chút tự tin, cho rằng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tranh phong được một chút với Quân Tiêu Dao. Kết quả Quân Tiêu Dao lại trực tiếp một mạch vượt ba đại cảnh giới, 15 tiểu cảnh giới, đuổi ngang theo gã. Trong lòng Vong Xuyên có một câu con mẹ nó không biết có nên nói hay không. Nhưng mà kế tiếp, một câu của Quân Tiêu Dao lại khiến loại quái thai cổ đại như Vong Xuyên thiếu chút nữa nát đạo tâm đầy đất. 14 tuổi mới đạt tới thông thiên cảnh, so với dự đoán của ta đã trễ hơn một chút rồi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, tuy thực vừa lòng với thu hoạch của mình, nhưng vẫn có chút tiếc nuối, cho rằng tốc độ tu luyện của mình vẫn còn hơi chậm. Phụt, Vong Xuyên nhịn không được, khí huyết dâng lên, trực tiếp hộc ra một búng máu. Quân Tiêu Dao, ngươi là kẻ tàn nhẫn. Chương 333, tung hoành cổ kim 1 tỷ năm. Lời Quân Tiêu Dao nói như một đòn bạo kích hung hăng đánh trúng Vong Xuyên, làm đạo tâm của gã suýt hỏng mất. 14 tuổi mà đã là thông thiên vương hầu, ngươi còn muốn thế nào nữa? Muốn bay lên trời luôn sao? Đạo tâm của Vong Xuyên bắt đầu dao động, vốn dĩ đạo tâm của quái thai cổ đại phải cứng như bàn thạch, không thể dao động. Nhưng đối mặt với loại yêu nghiệt từ cổ chí kim cũng chưa từng xuất hiện như Quân Tiêu Dao, cho dù là quái thai cổ đại cũng chịu không nổi, đạo tâm cũng muốn tan nát. Vong Xuyên thở phì phò thật sâu, cưỡng chế làm nỗi lòng mình bình ổn lại. Tâm tình của đám người Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên cũng không thể bình tĩnh. Trước đó tuy Quân Tiêu Dao có vô địch chi thế trong thế hệ trẻ tuổi ở tiên vực, nhưng tu vi cảnh giới của hắn cũng không tính là nổi bật. Mà hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà Quân Tiêu Dao đã liên tục đột phá ba đại cảnh giới, 15 tiểu cảnh giới. Tu vi cảnh giới của hắn đã hoàn toàn có thể xếp hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi trên tiên vực. Khi tu vi của Quân Tiêu Dao không nổi bật thì đã có thể quét ngang tứ phương. Hiện tại tu vi của hắn đã hoàn toàn đuổi kịp, đạt tới đứng đầu, vậy thực lực hiện tại của Quân Tiêu Dao sẽ mạnh đến mức nào? Đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly lập lòe tia sáng kỳ dị. Nếu những thiên chi kiêu tử, truyền nhân bất hủ trên tiên vực biết Quân Tiêu Dao có tiến bộ như vậy ở hạ giới, nhất định sẽ cả kinh đến trợn mắt đến mức lọt tròng. Nàng thực chờ mong, sau khi Quân Tiêu Dao trở về tiên vực sẽ bày ra thần tư oai hùng quát tháo tứ phương. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao lãnh đạm đứng trên tế đàn anh linh. Cả người hắn có vẻ siêu nhiên xuất trần, thần bí khó lường. Lần lột xác này trên tế đàn anh linh giúp Quân Tiêu Dao có được thu hoạch quá lớn, thay đổi cũng quá lớn. Hiện tại hắn căn bản là hai tồn tại bất đồng so với hắn của trước đó. Hiện tại Quân Tiêu Dao đã nắm giữ đạo thuộc về mình. Điều này có nghĩa là Quân Tiêu Dao có thể nhảy ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Cho dù cửu thiên thập địa hỏng mất, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không ngã xuống. Bởi vì hắn là một thân thể hoàn toàn độc lập với mảnh thiên địa này, một dị số mà thiên địa bất dung. Tung hoành cổ kim 1 tỷ năm, ai có thể sánh vai với ta? Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, dáng người bạch y đĩnh bạt mà thon dài, khí thế ngang nhiên, đang lẩm bẩm nói. Đây không phải kiêu ngạo, mà là một loại phong thái tự tin vô địch. Nhìn dáng người siêu trần thoát tục của Quân Tiêu Dao, nghe lời nói kiệt ngạo không kềm chế được của hắn, trái tim Khương Lạc Ly như tan chảy, trong mắt mang theo sùng bái và mê luyến vô tận. Đừng nói là nàng, không có bất cứ sinh linh giống cái nào có thể chống lại được mị lực tự tin mà giờ phút này Quân Tiêu Dao tản ra. Bên khóe miệng Tiểu Ma Tiên lại bất giác có nước miếng chảy xuống. Nàng ta đột nhiên phát hiện, nàng hơi bị thèm thân thể Quân Tiêu Dao. Cho dù là Cơ Thanh Y di thế độc lập như Thanh Liên, giờ phút này trái tim thiếu nữ cũng khó có thể bình tĩnh. Đạo tâm của nàng như đóa hoa sen, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện động tình cảm. Nhưng giờ phút này, tâm thần của nàng cũng khó tránh lay động, hơi rung rung. Còn hai người theo đuổi Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh thì càng lộ ra vẻ mặt sùng bái cùng cực. Đây là công tử mà bọn họ đi theo, tung hoành cổ kim vô số năm, không có mấy ai có tư cách sánh vai đứng chung với hắn. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên tế đàn cảm thán xong cũng sửa sang qua loa lại thu hoạch của mình một chút. Quả thực nhiều đến mức không đếm được, Tượng thần trấn ngục kính lột xác, đại la tiên cốt gia tăng, tu vi đột phá tới thông thiên vương hầu, có được quyền hạ của thể thư, sáng lập con đường thuộc về mình, diễn biến ra thần chi nguyên điểm. Còn đánh dấu được đà xá cổ đế viêm, niết bàn bản thân, có được tam thế nguyên thần. Hạ giới quả nhiên không tệ, thu hoạch lần này quá lớn. Cả quân Tiêu Dao cũng phải cảm khái là thu hoạch rất nhiều. Có thể nói, nếu hiện tại quân Tiêu Dao đối đầu với quân Tiêu Dao trước đó thì tuyệt đối sẽ bày ra trạng thái nghiền áp. Bởi vì hiện tại quân Tiêu Dao đã sáng lập ra con đường của mình, nắm giữ đạo thuộc về mình. Chiến lực xưa đâu bằng nay, ánh mắt gã lập tức nhắm vào Vong Xuyên, trong mắt tỏa ra một tia sáng khó hiểu. Bị quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm, lông tơ cả người Vong Xuyên dựng ngược, lại có một loại ảo giác bị mãnh thú viễn cổ theo dõi. Không tốt, đi, trong lòng Vong Xuyên thất kinh, không có chút chần chờ nào mà đã xoay người lao vút đi. Sau khi quân Tiêu Dao lột xác xong, toàn bộ tế đàn anh linh cũng tiêu trừ hạn chế. Tất cả thiên kiêu có thể tự do rời đi, thân thể Vong Xuyên lao vút lên trời cao, muốn bỏ chạy. Quân Tiêu Dao thấy thế thì cười nhạt và lắc đầu, tốt xấu gì cũng là một quái thai cổ đại, không chiến mà chạy thì tính là gì. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hiện tại, đưa mắt nhìn toàn trường, người duy nhất có chút thù hận với quân Tiêu Dao chính là Vong Xuyên. Còn về tiểu ma tiên, hiện tại nàng ngoan muốn chết, căn bản sẽ không đối nghịch với quân Tiêu Dao. Cho nên người duy nhất quân Tiêu Dao cần giải quyết chính là Vong Xuyên. Sau lưng hắn, tự do chi dực tuyết trắng mà thần thánh hiện ra. Đây là phiên bản tiến hóa của ác ma chi dực, tẩy đi ma phân tà ác, trở nên vô cùng thần thánh. Tự do chi dực hơi chấn động, quân Tiêu Dao lập tức bày ra cực tốc hư không. Tốc độ này nhanh hơn xa quá nhiều so với ác ma chi dực trước đó. Là đại tự tại thật sự, cứ như có thể ngao du chư thiên. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủn, thân thể quân Tiêu Dao đã xuất hiện phía sau Vong Xuyên. Vong Xuyên cả kinh, vội vàng tung tiểu lục đạo luân hồi bàn ra để ngăn cản. Quân Tiêu Dao cũng không dùng đến bàn hoàng kiếm, hiện tại hắn muốn thử thực lực bản thân một lần, cho nên không mượn dùng ngoại vật. Quân Tiêu Dao chỉ vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền. 10 tỷ cân thần lực khủng bố chút xuống, sức mạnh này đại diện cho trình độ cao nhất của quân Tiêu Dao ở giai đoạn hiện tại. Chục tỷ cân là một cực hạn, cũng là sức mạnh thiên kiêu cùng thế hệ không thể tưởng tượng nổi. Chương 334, ai có thể sánh vai với ta? Ầm ầm ầm, quân Tiêu Dao đấm ra một quyền làm tan biến cả hư không, trực tiếp hung hăng nện vào tiểu lục đạo luân hồi bàn. Đùng, một tiếng vang lớn, tiểu lục đạo luân hồi bàn rung động kịch liệt. Một lực phản chấn khủng bố đến cực điểm hung hăng chút xuống người Vong Xuyên. Ngực Vong Xuyên nghẹn lại, như bị đại chùy đập trúng, miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra sau. Đám người Cơ Thanh Y, tiểu ma tiên thấy cảnh tượng này thì đều không nén được khiếp sợ. Đây là một vị quái thai cổ đại, hơn nữa còn là luân hồi thánh thể. Vậy mà chỉ một chiêu đã bị quân Tiêu Dao đánh bại. Trước đó Vong Xuyên và quân Tiêu Dao còn có thể đánh một trận, hiện tại lại không chịu được một kích. Quả nhiên thực lực của ta cường đại hơn trước đó quá nhiều. Quân Tiêu Dao không cảm thấy bất ngờ, bởi vì lần này thực lực của hắn tăng lên quá lớn. Thông thiên cảnh, nhất niệm thông thiên, chỉ giơ tay nhấc chân đã có sức mạnh to lớn, làm tan biến tứ phương. Tuy Vong Xuyên cũng là thông thiên cảnh, nhưng bàn về thực lực thì hiển nhiên không có khả năng so sánh với quân Tiêu Dao. Dù sao quân Tiêu Dao cũng đã tạo ra con đường thuộc về mình. Đúng rồi, thử sức mạnh của thần chi nguyên điểm một lần. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn hoàn toàn coi Vong Xuyên trở thành đá mài dao để kiểm tra đạo của mình. Trong đan điền của quân Tiêu Dao, nguyên điểm thâm thúy kia cứ như diễn biến thế gian vạn vật, có đạo thuộc về quân Tiêu Dao. Một luồng sức mạnh căn nguyên vũ trụ tràn ngập ra, gia trì trên người quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại đấm ra một quyền, chỉ thoáng chốc, hỗn độn tràn ngập, vũ trụ sản sinh, thiên địa điên đảo, cứ như đi tới nguyên điểm khai thiên tích địa. Một quyền của quân Tiêu Dao cứ như có thể sinh ra vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Giờ phút này quân Tiêu Dao như chúa tể duy nhất, thần linh sáng thế diệt thế. Một quyền này giáng xuống, Vong Xuyên sợ tới mức hồn vía lên mây, cảm giác không giống đang đối mặt với thiên kiêu cùng thế hệ, mà đang đối đầu với một vị thần linh chân chính. Giờ phút này quân Tiêu Dao có khí thế quá mạnh, tựa như một thần vương sáng thế giá lâm. Nhất niệm hủy diệt, nhất niệm sản sinh, một quyền này nện xuống, tựa như một mảnh vũ trụ đàn áp đến, mang đến cho người ta sự hoảng sợ và tuyệt vọng vô tận. Cứ như một người đối mặt với vũ trụ mênh mông vô tận, bản thân lại nhỏ bé không nơi nương tựa. Đây là sức mạnh của căn nguyên vũ trụ, cho dù chỉ là một tia cũng đủ sinh ra năng lượng thật lớn. Đừng nói là đám người Vong Xuyên, ngay cả bản thân quân Tiêu Dao cũng có chút kinh ngạc trước sức mạnh này. Khống chế hủy diệt và tái sinh, sức mạnh này quá khủng bố, nhưng hiện tại còn chỉ trong giai đoạn huẩn dưỡng. Quân Tiêu Dao suy tư, thần chi nguyên điểm là khởi điểm đạo của quân Tiêu Dao. Ngày sau, nguyên điểm còn sẽ lột xác, sinh ra đủ loại biến hóa không thể tưởng tượng. Sức mạnh của Quân Tiêu Dao cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Một quyền giáng xuống, mặt đất đều luân hãm, bị đập ra một cái hố sâu phạm vi gần ngàn trượng. Vô số cái khe lan tràn, cả mặt đất nát thành mảnh nhỏ. Mà cả người Vong Xuyên đều bị đập xuống mặt đất, tiểu lục đạo luân hồi bàn cũng xuất hiện dấu vết nứt nẻ. Phải biết rằng, đây chính là chí tôn khí. Tuy Vong Xuyên không có khả năng hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của tiểu lục đạo luân hồi bàn, nhưng tuyệt không phải ai cũng có thể dễ dàng đánh tan nó. Nhìn Quân Tiêu Dao dùng một quyền thôi đã đánh quái thai cổ đại sinh tử không rõ. Đám người Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên không biết nên nói gì mới tốt. Các nàng khó có thể tưởng tượng, nếu Quân Tiêu Dao trở lại tiên vực thì những đối thủ kẻ địch của hắn sẽ thê thảm đến mức nào. Khụ khụ, có tiếng ho ra máu vang lên, Vong Xuyên bước từng một bước ra khỏi hố sâu, thân thể gã đã rách nát, trên cằm toàn là vết máu, khí tức cả người uể oải tới cực điểm. Trong mắt Vong Xuyên cũng mang theo kinh sợ, ở thời đại của gã, Vong Xuyên đứng trên đỉnh cao, là một trong những chí tôn trẻ tuổi cường đại nhất. Nhưng ở thời đại này, Vong Xuyên vừa xuất thế thì đã gặp phải Quân Tiêu Dao, có thể nói là thực thê thảm. Nếu không thì phỏng chừng gã còn tiếp tục được sự huy hoàng của luân hồi thánh thể. Hả, còn chưa chết à? Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Không hổ là quái thai cổ đại, vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Đổi lại là thiên kiêu đương đại, phỏng chừng đã sớm bị Quân Tiêu Dao một quyền đập thành thịt băm. Tuy Vong Xuyên miễn cưỡng tồn tại, nhưng hiển nhiên cũng không có sức mạnh tái chiến. Kết thúc, sắc mặt Quân Tiêu Dao thật bình đạm, trừ phi là kẻ địch có giá trị lợi dụng, Quân Tiêu Dao sẽ tạm thời buông tha, tỉ như đám người Tiêu Trần và Dương Bàn. Nhưng Vong Xuyên này không có tác dụng gì với hắn, hơn nữa còn là quái thai cổ đại, có uy hiếp nhất định. Tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không lòng dạ đàn bà, mà muốn nhổ cỏ tận gốc. Cảm thụ được sát ý của Quân Tiêu Dao, trái tim Vong Xuyên lạnh giá. Gã bị chôn ở hạ giới vô số năm, vừa xuất thế, còn muốn quét ngang đương đại, kết quả hiện tại lại phải chết. Vong Xuyên không thể chấp nhận kết quả này, quá bi thôi. Chết, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, chụp qua một trường, trên trường có sức mạnh căn nguyên đang lưu động khiến cả hư không cũng sụp xuống. Một trường này mà giáng xuống, Vong Xuyên khó có thể chống cự. Tiểu Ma Tiên thấy thế thì vẻ mặt căng thẳng, Vong Xuyên cũng coi như minh hữu của nàng, hơn nữa có khả năng gia nhập Ma Tiên giáo. Nàng vốn định mở miệng ngăn cản, nhưng lại nói không nên lời. Tiểu Ma Tiên cũng coi như đã rõ tính cách của Quân Tiêu Dao. Hắn sẽ bởi vì Tiểu Ma Tiên khuyên can mà dừng tay sao? Hiển nhiên không có khả năng, cho nên cuối cùng Tiểu Ma Tiên vẫn không mở miệng khuyên can, để tránh chọc Quân Tiêu Dao không vui. Nhìn bàn tay Quân Tiêu Dao đàn áp xuống, Vong Xuyên cắn răng, chung quy vẫn mở miệng nói ta nguyện ý đầu hàng. Nghe thấy lời này, bọn người Khương Lạc Ly kinh ngạc. Một quái thai cổ đại lại mở miệng nói đầu hàng, nếu là trước kia thì đây là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn không dao động, đối với hắn mà nói, Vong Xuyên xin tha hay không thì kết quả cũng giống nhau. Chương 335, thực lực khủng bố của Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao thở ơ, Vong Xuyên siết chặt nắm tay. Gã vừa phá vỡ phong ấn, còn chưa đến tiên vực triển lộ sự huy hoàng của mình, sao lại cam tâm ngã xuống như vậy? Từ từ, Quân Tiêu Dao, ta vẫn còn giá trị với ngươi. Vong Xuyên hô, hừm, Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày. Vong Xuyên thầm quyết định trong lòng. Gã không muốn ảm đạm ngã xuống như vậy, cho nên chỉ có thể lấy ra lợi thế cuối cùng. Vong Xuyên truyền âm với Quân Tiêu Dao, báo ra một vài chuyện. Tỷ như, gã là thánh tử của Luân Hồi Ma Tông, là người duy nhất có thể tìm được bảo khố Luân Hồi Ma Tông. Thậm chí trong bảo khố của Luân Hồi Ma Tông còn có đế binh, lục đạo Luân Hồi bàn tồn tại. Vong Xuyên vốn không có khả năng tùy tùy tiện tiện để người khác biết được việc này. Nhưng hiện tại, vì mạng sống, Vong Xuyên chỉ có thể làm như thế. Bàn tay của Quân Tiêu Dao dừng lại trước người Vong Xuyên, cách trán gã chỉ còn ba thước. Cả người Vong Xuyên ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Nếu gã nói trễ một câu, có lẽ hiện tại đã là một cái xác không đầu. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe, tuy hắn không tin tưởng lời Vong Xuyên nói 100%, nhưng cũng cảm thấy việc này rất có khả năng. Hẳn ngươi biết kết cục nếu lừa gạt bản thần tử. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao nhìn xuống từ trên cao, mang theo lạnh nhạt. Tất nhiên biết. Hiện tại Luân Hồi Ma Tông sớm đã biến mất trong con sông dài lịch sử, chỉ còn lại một người cô đơn là ta, sao ta dám lừa gạt ngươi và Quân gia? Vong Xuyên trả lời, hiện tại gã chỉ lẻ loi một mình, mà sau lưng Quân Tiêu Dao chính là thế gia bất hủ khổng lồ. Nếu Vong Xuyên lừa gạt Quân Tiêu Dao thì cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi có thể sống sót, nhưng phải gieo nô ấn, nửa câu đầu của Quân Tiêu Dao làm Vong Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, sắc mặt gã trở nên khó coi. Nô ấn là một loại thủ đoạn cực kỳ nhục nhã, Trước đó Quân Tiêu Dao dùng phương pháp này để đối phó Võ Minh Nguyệt, nhưng sau đó vẫn giải khai cho nàng. Nếu bị gieo nô ấn thì sinh tử của Vong Xuyên chỉ nằm trong nhất niệm của Quân Tiêu Dao. Nhưng còn không phải quan trọng nhất, chủ yếu gã là quái thai cổ đại. Quái thai cổ đại bị gieo nô ấn, nói ra thì ai dám tin. Vong Xuyên âm thầm cắn răng, mở miệng nói, có thể đều lui một bước không, cho dù trở thành người theo đuổi cũng được. Trở thành người theo đuổi, ít nhất không cực đoan như hạ nô ấn. Hơn nữa Quân Tiêu Dao đã tạo ra con đường của mình, tương lai nếu không ngã xuống thì tất nhiên có thể đăng lâm đỉnh cao vô thượng. Bởi vậy trở thành người theo đuổi của Quân Tiêu Dao cũng không phải không thể chấp nhận. Người theo đuổi thì tạm thời chướng mắt, mặt khác, người không có tư cách cò kè mặc cả. Quân Tiêu Dao hờ hững nói, nghe thấy lời này, Vong Xuyên cảm nhận được một loại sỉ nhục. Gã đường đường là quái thai cổ đại, lại không có tư cách trở thành người theo đuổi. Quân Tiêu Dao khẽ cau mày, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Đúng là bảo khố của Luân Hồi Ma Tông thực mê người, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không phải một hai phải có được. Có được thì tất nhiên càng tốt, không chiếm được, trên người cũng không phải thiếu một miếng thịt. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không kiên nhẫn, Vong Xuyên hít sâu một hơi, quỳ một gối xuống trước mặt Quân Tiêu Dao. Vì mạng sống, Vong Xuyên chỉ có thể tiếp thu. Quân Tiêu Dao thấy thế thì trên mặt cũng lộ ra một tia khác thường. Quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông này cũng có được giãn được lá. Quả nhiên những thiên kiêu kiệt ngạo khó thuần đương đại không cách nào so sánh tâm tính với quái thai cổ đại. Vong Xuyên mở ra thần cung trong đầu, để Quân Tiêu Dao gieo nô ấn. Mãi đến hiện giờ, quái thai cổ đại này đã hoàn toàn bị Quân Tiêu Dao khống chế, trở thành nô lệ. Nếu người trên tiên vực biết tin tức này, không biết sẽ nhấc lên phong ba bao lớn. Bởi vì người Quân Tiêu Dao nô dịch không phải là thiên kiêu đương đại, mà là quái thai cổ đại tương tự như Long Cắt Công Chúa. Danh vọng của Long Cắt Công Chúa ở Hoang Thiên Tiên Vực đã không cần nói nhiều, có thể nói là đỉnh cao. Theo lý thuyết, nếu Vong Xuyên không đụng phải Quân Tiêu Dao, hơn nữa bình yên đi đến tiên vực. Danh vọng của gã hẳn sẽ không yếu hơn Long Cắt Công Chúa bao nhiêu. Mà một vị quái thai cổ đại không khác biệt gì với Long Cắt Công Chúa lại trở thành nô lệ của Quân Tiêu Dao. Tình cảnh này có chút hí kịch hóa. Tiêu Dao ca ca quá lợi hại, ta lần đầu tiên thấy chuyện này đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly rực rỡ, tự cổ chí kim, mỗi một lần nếu có quái thai cổ đại xuất thế thì nhất định có thể đẩy ngang thiên kiêu đương đại, thậm chí nô dịch một đám thiên kiêu. Mà Quân Tiêu Dao lại làm trái lại, nô dịch quái thai cổ đại. Hơn nữa rất có khả năng, Vong Xuyên chỉ là một khởi điểm. Ngày sau Quân Tiêu Dao còn sẽ nô dịch thậm chí diệt sát các quái thai cổ đại khác. Tỷ như Long Cắt Công Chúa là một bia ngắm thực tốt. Công tử, Vong Xuyên cúi đầu, chắp tay trước Quân Tiêu Dao mà còn có chút không thích ứng, nhưng trong lòng cũng không còn cách nào. Người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hừm, yên tâm, bản thân tử cũng không rảnh đến nhàm chán nhục nhã ngươi cái gì, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành hứa hẹn của mình, ta nhất định sẽ cởi bỏ nô dịch. Quân Tiêu Dao đạm nhiên nói, hắn không có thói quen thu người làm nô. Hừm, tuyệt đối không có, chỉ là có vài tình huống không thể không thu mà thôi. Tuyệt đối không phải vì mình thích thu nô nên đi thu. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Vong Xuyên hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, chắp tay và nói, đa tạ công tử, nhưng bảo khố xuất thế cần có cơ duyên, chờ thời cơ đến thì tại hạ nhất định sẽ tận lực tìm. Chỉ dựa vào một mình Vong Xuyên cũng khó nuốt trôi được bảo khố của Luân Hồi Ma Tông. Còn không bằng đưa cho quân gia, còn có thể được quân gia che chở. Đến lúc đó, nô ấn của gã cũng được cởi bỏ. Quân Tiêu Dao gật đầu, hắn gieo nô ấn, không sợ Vong Xuyên âm thầm làm động tác nhỏ gì. Đến lúc này, mục tiêu hạ giới của Quân Tiêu Dao cũng xem như hoàn toàn hoàn thành. Tất cả đều có vẻ viên mãn, thu hoạch của Quân Tiêu Dao cũng vượt xa dự đoán trước đó của hắn. Giống như Quân Tiêu Dao chỉ cần một thân cây, cuối cùng lại có được cả khu rừng. Chương 336, hoàn thành mục tiêu, hành trình hạ giới kết thúc, dàn xếp lại chuyện ở hạ giới một chút thì có thể trở về tiên vực. Quân Tiêu Dao nói, thập đại tội tộc đã hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng còn có một vài công việc phải kết thúc. Tiêu Dao đạo huynh, Thanh Y cáo từ trước, không lâu sau này sẽ nhìn thấy Tiêu Dao đạo huynh lại triển thần uy ở tiên vực. Cơ Thanh Y đến chào hỏi một câu, sau đó một mình rời đi. Nàng như thanh liên trong ao, di thế độc lập, tuy biểu hiện của Quân Tiêu Dao khiến trong lòng nàng cũng có chút rung động, nhưng tổng thể còn coi như bình tĩnh. Trong đại tranh chi thế này, có lẽ Quân Tiêu Dao là tân tinh lộng lẫy, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất. Nàng thân là thánh nữ của Nhân Tiên giáo, cũng biết một ít bí ẩn. Chờ đến tương lai, nếu có khả năng thì tiên cổ sẽ hiện thế. Các loại quái thai cổ đại, đại đế Di Phúc, cổ hoàng ấu tử đều sẽ hiện thân. Đến lúc đó, Quân Tiêu Dao còn có thể duy trì vô địch chi tư siêu nhiên hiện tại hay không? Rất khó nói, cho nên trong lòng Cơ Thanh Y cũng không có chấn động quá lớn. có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng. Hiện tại, đại tranh chi thế vừa mới kéo ra mở màn mà thôi. Nhìn bóng dáng Cơ Thanh Y rời đi, ánh mắt của Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Hắn cứ cảm giác hình như Cơ Thanh Y đã biết bí ẩn nào đó, thái độ đối với hắn có chuyển biến. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không suy nghĩ quá sâu. Quân Tiêu Dao không có cảm giác gì đối với vị thần nữ Cơ gia, thánh nữ của nhân tiên giáo được người người ngưỡng mộ này. Quan hệ giữa hắn và Cơ Thanh Y cũng rất khó phân loại. Nói là bằng hữu, còn chưa cao đến mức đó. Nói là kẻ địch, vậy cũng không đến nổi này. Chỉ là bởi vì chuyện của Cơ Huyền mà hắn và Cơ gia có chút thù hận. Cơ Thanh Y lại không có biểu lộ địch ý trắng trợn với hắn. Nếu Cơ Thanh Y không chủ động nhằm vào hắn, tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng lười gây chuyện. Tiểu Ma Tiên lại không rời đi, nàng nhìn nhìn Vong Xuyên, trong lòng thầm than. Vốn dĩ muốn mời chào Vong Xuyên, để gã gia nhập Ma Tiên giáo, sau đó lại nghĩ cách mưu đoạt bảo khố của Luân Hồi Ma Tông. Hiện tại xem ra là không có khả năng, Tiểu Ma Tiên cũng không có khả năng vì một Vong Xuyên mà đắc tội Quân Tiêu Dao. Chúng ta đi thôi, Quân Tiêu Dao vung tay áo. Bốn người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Vong Xuyên đều đi theo hắn. Mắt Tiểu Ma Tiên xoay chuyển, cũng tung ta tung tăng đi theo phía sau Quân Tiêu Dao. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Khương Lạc Ly trợn to mắt tràn đầy cảnh giác, giống như tiểu gà mái bảo vệ thức ăn. Ai nha, đừng cảnh giác như vậy, cái này gọi là không đánh không quen nhau, không phải hiện tại chúng ta là bằng hữu sao? Tiểu Ma Tiên chớp chớp mắt, thanh thuần vô tội mà nói. Ai là bằng hữu với ngươi, chúng ta căn bản không thân. Khương Lạc Ly sảng giọng, đây là muốn lôi kéo làm quen sao? Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh cũng câm nín, vừa rồi bọn họ còn đánh với Tiểu Ma Tiên một trận. Kết quả hiện tại, thái độ của Tiểu Ma Tiên đã chuyển biến 360 độ. Nhưng bọn họ cũng biết, loại chuyển biến này đều là vì Quân Tiêu Dao. Tồn tại mà cả quái thai cổ đại cũng có thể tiện tay trấn áp, tất nhiên Tiểu Ma Tiên cũng không muốn là kẻ địch với đám người Quân Tiêu Dao. Người ta chỉ nhìn thấy Tiêu Dao tiểu ca ca sáng lập ra con đường của mình nên muốn cùng nhau tham thảo lĩnh ngộ, cùng tham khảo đại đạo mà thôi. Tiểu Ma Tiên đáng thương mà nói, thật sự là như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly lộ ra chút hồ nghi. Đương nhiên, ta muốn biết Tiêu Dao tiểu ca ca dài ngắn ra sao, cũng muốn cho hắn biết ta sâu cạn thế nào. Tiểu Ma Tiên nghiêm túc nói. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì sắc mặt có chút cổ quái. Là hắn mang theo thành kiến sao, sao cảm giác có hơi bẩn vậy? Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn trả lời, cũng không cần, ngươi không thể tưởng tượng ta dài ngắn thế nào. Ngươi sâu cạn ra sao? Nhìn từ chiều cao của ngươi cũng đoán được rồi. Lời Quân Tiêu Dao nói làm Tiểu Ma Tiên hơi sửng sốt, sau đó lập tức đỏ mặt. Nàng cho rằng lời nói của mình đã rất nội hàm, kết quả gặp phải cao nhân. Tiểu Ma Tiên lườm Quân Tiêu Dao một cái, tiếu nhan hờn dỗi mà nói. Nói miệng không bằng chứng, Tiêu Dao tiểu ca ca không thử một lần thì làm sao biết người ta sâu cạn thế nào. Không cần, ta sợ một bước đến dạ dày, đụng đến phổi của ngươi, đến lúc đó Ma Tiên giáo sẽ đến gây sự với ta. Quân Tiêu Dao bình đạm nói. Nghe cuộc đối thoại khó lường huyền bí này, Khương Lạc Ly mở to mắt biểu lộ mờ mịt, vẻ mặt ngơ ngác. Sắc mặt Tiểu Ma Tiên thì đỏ như lấy máu, từ trước tới nay luôn là nàng trêu chọc đùa giỡn người khác. Kết quả hiện tại, trêu chọc không thành ngược lại còn bị đâm. Còn muốn nói cái gì không? Quân Tiêu Dao nói, không, không được, Tiêu Dao tiểu ca ca, người quá xấu rồi. Tiểu Ma Tiên có chút xấu hổ, đỏ mặt, ấp úng. Nàng thật sợ Quân Tiêu Dao nhất thời hứng khởi, nghĩ nàng đang nói thật, sau đó làm chuyện không thể miêu tả với nàng. Thận của hoang cổ thánh thể rất nổi danh, có thể nói là bảo khí, đánh lâu không suy. Nếu nàng thật sự bị Quân Tiêu Dao làm hỏng rồi, những đại lão của Ma Tiên bảo trong Ma Tiên giáo tuyệt đối sẽ tìm tới Quân gia. Nhìn thấy Tiểu Ma Tiên bị nói đến mức á khẩu không trả lời được, Khương Lạc Ly cảm thấy thật thoải mái trong lòng. Nhưng nàng vẫn quay cái đầu nhỏ qua, rất hiếu học mà hỏi Quân Tiêu Dao, Tiêu Dao ca ca, một bước đến dạ dày là có ý gì vậy? Nhìn thấy Khương Lạc Ly mang dáng vẻ như bảo bảo tò mò, Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng. Tiểu hai tử đừng hỏi, đây là chuyện người lớn mới hiểu. Hứ, không nói thì thôi, Lạc Ly cũng sẽ tự biết. Khương Lạc Ly bĩu môi nói. Nhìn cái đầu thấp bé còn chưa cao đến 1m5 của Khương Lạc Ly, Quân Tiêu Dao cảm thấy, chỉ sợ sớm hay muộn gì Khương Lạc Ly cũng sẽ hiểu những câu đó có ý gì. Giữa những lời trêu chọc tùy ý đó, đám người Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi cái nứt thập địa. Mà ngay vào lúc đó, trên Hoang Thiên Tiên vực có một tin tức mang tính nổ mạnh khuếch tán ra. Trọng đồng giả của Quân gia Quân Lăng Thương sắp sửa triển khai trận quyết đấu tranh bá của Thiên Kiêu đỉnh cấp với Long Cát công chúa của Tổ Long Xào tại Vấn Đạo Sơn. Dưới tình huống Quân Tiêu Dao chưa trở về tiên vực, đệ nhất tự liệt của Quân gia Quân Lăng Thương đã đứng lên chiến đấu vì vinh dự của Quân gia. Rốt cuộc trận chiến này sẽ chia thắng bại thế nào? Là trọng đồng giả đỉnh cao bất bại, hay là quái thai cổ đại đàn áp đương đại, rất nhiều người đều đang chờ mong. Trong lúc nhất thời, các thiên kiêu, thế lực tứ phương đều bắt đầu lên đường hướng tới Vấn Đạo Sơn. Đây sẽ là một cuộc đại quyết đấu hiếm thấy, sẽ kéo ra mở màn tranh bá thiên kiêu. Chương 337, hạ giới kết thúc, hoang thiên tiên vực, bắt đầu gió nổi mây phun sau khi quân Lăng Thương và Long Cát công chúa ước chiến. Ngược lại hạ giới lại rơi vào bình yên, rốt cuộc cuộc náo động thập giới cũng đi tới cuối cùng. Linh khí thiên địa của 10 khối đại lục gần như đều bị kẽ nứt thập địa hấp thu. Cho nên linh khí trên mỗi một khối đại lục đều cực kỳ thiếu thốn, cứ như đi tới thời đại mạt pháp. Hơn nữa trước đó có rối loạn thập đại tội tộc và một ít hỗn loạn do nghịch thiên thập tử làm ra. Toàn bộ thập giới đều bị tàn phá không chịu nổi, vô số sinh linh ngã xuống. Nhưng những điều này cũng chẳng liên can gì đến quân Tiêu Dao, ít nhất hiện tại hắn không phải thánh nhân lòng mang thiên hạ gì cả. Đám người quân Tiêu Dao rời khỏi kẽ nứt thập địa, bọn họ tìm tới điểm trước đó tiến vào, sau đó lần theo đường tới để trở về. Vạn tượng đại lục, sâu trong ngoại hải, mặt biển vốn bình tĩnh đột nhiên ầm ầm nổ tung một tiếng. Thi cốt các loại hải thú tan nát, nổ tung bắn ra tứ phương, máu loãng nhiễm đỏ cả mặt biển. Năm bóng người từ thoát ra biển sâu, đó là quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh và Tiểu Ma Tiên. Mà ngay vào khoảnh khắc quân Tiêu Dao xuất hiện, đám người Đông Huyền Lão Tổ cũng hiện thân, chúc mừng công tử thắng lợi trở về. Đám người Đông Huyền Lão Tổ, Cổ Nguyên cùng chắp tay trước quân Tiêu Dao. Bọn họ vẫn luôn canh giữ ở ngoại hải, chờ đợi quân Tiêu Dao trở về. Giờ phút này, ánh mắt đám người Đông Huyền Lão Tổ đều bất giác dừng lại trên người quân Tiêu Dao. Ánh mắt bọn họ bỗng ngưng lại, đáy mắt lộ ra kinh ngạc thật sâu. Bọn họ đột nhiên cảm nhận được uy hiếp nhàn nhạt từ trên người quân Tiêu Dao. Sao có thể? Đông Huyền Lão Tổ và Cổ Nguyên nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Phải biết rằng, bọn họ chính là thánh nhân. Hiện giờ bọn họ cũng có thể cảm nhận ra tu vi của quân Tiêu Dao đã đạt tới thông thiên cảnh, trở thành vương hầu. Nhưng dù là thông thiên vương hầu, cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp với thánh nhân. Xem ra công tử đã có được đại cơ duyên không thể tưởng tượng trong kẽ nứt thập địa. Đông Huyền Lão Tổ cảm thấy thật nói không nên lời. Không hổ là thiên kiêu mà quân gia coi trọng nhất, tốc độ trưởng thành của quân Tiêu Dao thật đáng sợ. Trước đó trong mắt bọn họ, quân Tiêu Dao cũng chỉ là một thiên kiêu hậu bối hết sức lợi hại mà thôi. Hiện tại thậm chí Đông Huyền Lão Tổ còn cảm thấy, không bao lâu sau, có lẽ quân Tiêu Dao sẽ đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Vất vả cho các ngươi, chúng ta về cổ thần tộc trước đi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Đám người Đông Huyền Lão Tổ gật đầu, tất nhiên bọn họ không có khả năng hỏi quân Tiêu Dao có được cơ duyên gì. Dù sao bọn họ là tôi tớ, mà cũng cùng lúc đó, ở một lối vào khác của kẽ nứt thập địa. Tâm trạng của một nam tử trung niên mặc kim giáp vẫn đang liên tục trầm xuống. Ông ta là một vị tướng quân của Bàn Võ Thần Triều, mặt ngoài là hộ đạo nhân của Dương Bàn, nhưng sau lưng lại là người của Bàn Võ Thần Chủ. Khi hạ giới, Bàn Võ Thần Chủ từng cố ý dặn dò ông ta, nhất định phải nhìn kỹ Dương Bàn. Lấy cơ duyên và khí vận của Dương Bàn, gã là người có khả năng gom đủ bàn hoàng kiếm nhất. Nói không chừng gã có thể thu thập được hai thanh kiếm còn lại ở hạ giới. Mà sau khi hạ giới, khí vận của Dương Bàn cũng rất tốt, thu hoạch rất nhiều cơ duyên, làm vị tướng quân này cũng có chút líu lưỡi. Dương Bàn quả thực chính là sủng nhi khí vận. Cuối cùng, Dương Bàn tiến vào kết nước thập địa, mà bởi vì cảnh giới hạn chế nên vị tướng quân này không thể đi vào. Hiện tại, đã có một ít thiên kiêu đi ra, kết nước thập địa cũng sắp phong bế. Dương Bàn lại không xuất hiện, vị tướng quân này hơi nâng tay lên, nhìn mệnh bài đã vỡ vụn kia. Xem ra thật sự đã ngã xuống, nhưng Dương Bàn ngã xuống chỉ là thứ yếu thôi, bàn hoàng sinh linh kiếm cũng rơi xuống trong đó, đáng chết. Sắc mặt tướng quân vô cùng âm trầm. Chuyến hạ giới này quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chỉ sợ Bàn Võ Thần Chủ đã biết tin Dương Bàn ngã xuống. Trời biết ông ta sẽ tức giận đến mức nào. Đi về báo cáo tin tức trước lại nói. Tướng quân thở dài một hơi, xoay người rời đi. Bên kia, đám người quân Tiêu Dao về tới cổ thần tộc. Đám người đại giận hoàng chủ của đại giận hoàng triều đều có mặt. Quân Tiêu Dao chưa nói cái gì, trực tiếp lấy quang ảnh thạch ra. Trên đó có ghi lại chuyện trước đó Phương Hàn liên hợp với đám người Dương Bàn. Bắt lấy Khương Lạc Ly, muốn uy hiếp quân Tiêu Dao. Mọi người trong đại giận hoàng triều nhìn xong thì khiếp sợ không thôi. Đại giận hoàng chủ còn nhịn không được dậm chân, hận sắt không thành thép mà nói, nghịch tử này có được chút cơ duyên thì bành trướng, dám cả gan làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, là tại hạ quản giáo bất lực, xin công tử trách phạt. Đại giận hoàng chủ trực tiếp quỳ xuống dưới chân quân Tiêu Dao. Ông ta thầm mắng Phương Hàn ngàn vạn lần trong lòng, trước đó Phương Hàn chỉ là một hoàng tử ngốc, cũng không được đại giận hoàng chủ coi trọng. Chỉ là sau đó hắn ta có được cơ duyên, trưởng thành lên mới khiến đại giận hoàng chủ xem trọng một chút. Nhưng đại giận hoàng chủ cũng không ngờ, Phương Hàn lại to gan lớn mật như thế, dám ra tay với Quân Tiêu Dao. Phải biết là, nếu chọc giận Quân Tiêu Dao thì toàn bộ đại giận hoàng triều đều có khả năng hủy diệt. Hơn nữa bọn họ còn không thể có một câu oán hận. Nghịch tử này hại thảm chúng ta. Đại giận hoàng chủ tức giận mắng trong lòng, hận không thể lôi Phương Hàn ra quất xác 100 lần. Không ngờ Phương Hàn lại là người như vậy, là ta nhìn nhầm hắn. Quân Dĩnh Nhi nói, Tốn Công trước đó nàng còn mềm lòng mà trợ giúp Phương Hàn như vậy. Kết quả Phương Hàn lại lòng muông giả thú như thế, dám can đảm tính kế Quân Tiêu Dao. Công tử, thực xin lỗi, đều là ta. Quân Dĩnh Nhi lộ ra vẻ mặt áy náy, muốn xin lỗi. Không có liên quan đến ngươi. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu. Dĩnh Nhi cả gan, hy vọng công tử có thể tha thứ cho đám người hoàng chủ, bọn họ đều luôn toàn tâm toàn ý phụng hiến cho quân gia. Quân Dĩnh Nhi cắn môi, uyển chuyển mà cúi đầu trước Quân Tiêu Dao. Nàng ở hạ giới nhiều năm như vậy, đám người đại giận hoàng chủ luôn rất chiếu cố nàng. Quân Dĩnh Nhi cũng không hy vọng đại giận hoàng triều bị Phương Hàn liên lụy. Ta nhìn hung tàn như vậy sao, sao có thể vì khuyết điểm của một người mà giận chó đánh mèo các ngươi chứ? Quân Tiêu Dao cười nhạt mà lắc đầu. Mà đám người Tô Tử Quỳnh bên cạnh nghe thấy lời này thì nhịn không được chửi thầm. Quân Tiêu Dao diệt môn ít lắm sao? Chương 338, nên làm chết Tiêu Trần. Đa tạ đại ân của công tử, trên dưới hoàng triều vô cùng cảm kích. Đại giận hoàng chủ bái tạ, Quân Dĩnh Nhi cũng ngọt ngào cười, trong mắt không khỏi càng khát khao khuynh mộ. Chẳng những Quân Tiêu Dao có thực lực cường đại, dung mạo tuyệt hảo, mà nhân phẩm, tâm tính càng không cần phải nói, đối xử với nàng còn ôn nhu khoan dung như vậy. Trái tim Quân Dĩnh Nhi như muốn tan chảy, đắm chìm trong mị lực của Quân Tiêu Dao. Chậc chậc, Tiêu Dao tiểu ca ca thật là bác ái. Tiểu Ma Tiên bên cạnh tấm tắc thở dài, chỉ có ngươi nói nhiều, nói, ai cho ngươi đi cùng đến đây? Khương Lạc Ly phồng má lên, có chút khó chịu, chân mọc trên người ta muốn đi đâu thì đi đó. Tiểu Ma Tiên cười hì hì và nói, hai loli lại bắt đầu cãi nhau. Quân Tiêu Dao lại nói, Dĩnh Nhi, kế tiếp theo ta trở về tiên vực, việc ở hạ giới đã kết thúc, giao lại cho đại giận hoàng chủ và cổ thần tộc trưởng. Vâng, chúng ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Đại giận hoàng chủ và cổ thần tộc trưởng trả lời, kết thúc mọi chuyện xong, nếu bọn họ muốn thì cũng có thể trở về tiên vực. Nhưng cũng phải để lại một nhóm người trấn thủ ở hạ giới. Cuối cùng chuyện ở hạ giới cũng chấm dứt, trong khoảng thời gian ta không có mặt, không biết tiên vực đã xảy ra chuyện gì. Còn tên Tiêu Trần kia cũng nên chụp chết. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên độ cong nhàn nhạt. Tiêu Trần đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng, vì phòng ngừa hắn ta gây ra thủ đoạn nhỏ ghê tởm gì sau lưng, Quân Tiêu Dao cũng nên tiễn hắn ta lên đường. Còn về Long Cắt công chúa, hừm, Quân Tiêu Dao đang suy xét, là nên làm nàng ta biến ra bản thể rồi ăn hay là cưỡi trên người coi như tọa kỵ đây. Sau khi Quân Tiêu Dao chỉnh đốn mấy ngày thì dẫn theo một đám người rời khỏi Vạn Tượng Đại Lục. Trước khi trở về tiên vực, Quân Tiêu Dao còn phải đi đến Thiên Huyền Đại Lục một chuyến. Hắn không quên còn phải dẫn Nạp Lan Nhược Hy trở về tiên vực. Ngoài ra, còn phải giao liệt tinh thần khôi cho Nạp Lan Thế Gia. Sau khi Quân Tiêu Dao trở lại tiên vực thì cũng không dùng được những liệt tinh thần khôi này nữa, chỉ bằng để ở hạ giới. Tiểu Ma Tiên biết Quân Tiêu Dao còn muốn đi Thiên Huyền Đại Lục một chuyến thì rốt cuộc cũng một mình rời đi. Nhưng khi rời đi, nàng còn nói sẽ chạm mặt với Quân Tiêu Dao ở tiên vực. Đến lúc đó, sẽ tiếp theo ganh đua dài ngắn sâu cạn lần nữa. Đối với Tiểu Ma Tiên cổ linh tinh quái, thanh thuần quyến rũ lại có chút bẩn bựa này, Quân Tiêu Dao cũng mặc kệ, không để ý tới. Hắn cũng không cần thiết đột nhiên trêu chọc một ma tiên giáo. Mấy ngày sau, Quân Tiêu Dao đi tới Thiên Huyền Đại Lục, lập tức đến Linh Sơn thượng cổ của Nạp Lan Thế Gia. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đã đến, Nạp Lan Nhược Hy vui sướng không thôi, tiến lên dịu dàng bái chào. Đây đã là người thứ mấy rồi? Khương Lạc Ly nhìn mà tâm sinh ghen tuông, Yến Thanh Ảnh, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy. Các nàng đều thực thích Quân Tiêu Dao. Trong đôi mắt tràn đầy sùng bái và khuynh mộ. Quân Tiêu Dao cũng thật bất đắc dĩ, hắn không cố tình đi tán tỉnh bất cứ muội tử nào, cũng lười làm chuyện như vậy. Muốn trách thì trách thứ mị lực đáng chết này. Đúng rồi, trước khi trở về tiên vực, thuận tiện giúp các ngươi san bằng Thái Cổ Thần Sơn. Quân Tiêu Dao thuận miệng nói, trước đó, hắn vốn định để nhân tộc trên Thiên Huyền Đại Lục tự mình giải quyết. Nhưng sau khi gặp được Thái Cổ Thần Sơn trên Vạn Tượng Đại Lục thì Quân Tiêu Dao cũng cực kỳ chán ghét thần sơn. Hơn nữa thực lực của hắn tăng nhiều, cũng cần đá mài dao, bởi vậy trực tiếp đưa ra quyết định. Cái này, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nạp Lan Chiến cũng ngẩn người. Sao ông ta cảm thấy diệt Thái Cổ Thần Sơn mà Quân Tiêu Dao nói chuyện tùy ý giống như ăn cơm uống nước thế này? Mấy ngày sau đó, Quân Tiêu Dao trực tiếp dẫn dắt một nhóm nhân tộc đi đến Thái Cổ Thần Sơn. Có 6 liệt tinh thần khôi và đám người Đông Huyền Lão Tổ, cộng thêm Quân Tiêu Dao thực lực đã tăng vọt và bản hoàng kiếm hộ thân. Trận chiến này không có bất ngờ gì xảy ra cả. Trong mấy canh giờ ngắn ngủn thì trận chiến đã kết thúc, cả thần sơn đều bị san bằng. Tai họa ngầm của Thiên Huyền Đại Lục hoàn toàn được giải quyết. Mà chiến lực mà Quân Tiêu Dao bày ra cũng làm mọi người chấn động. Hắn thân là Thông Thiên Vương Hầu, không chỉ có thể đối phó cường giả thần hỏa cảnh mà thậm chí cả cường giả bước lên thông thánh cửu giai, đạt tới hư thần cảnh, Quân Tiêu Dao cũng có thể đối phó được. Điều này thì sao quá nghịch thiên, khiến người ta không thể tưởng tượng. Thực lực của Quân Tiêu Dao đã dần dần thoát ly người cùng thế hệ, bắt đầu xuất phát hướng về thế hệ trước. Giải quyết Thái Cổ Thần Sơn xong, Quân Tiêu Dao lập tức dẫn theo một đám người trở về Hoang Thiên Tiên Vực. Có thể nghĩ, Quân Tiêu Dao đã sáng lập ra con đường của mình, nếu trở lại tiên vực thì chấn động mà hắn gây lên sẽ khủng bố đến cỡ nào. Thiên kiêu của Hoang Thiên Tiên Vực hoàn toàn không biết, một yêu nghiệt có thể nói là cấp bậc boss trong thế hệ trẻ tuổi sẽ trở về tiên vực, mở ra con đường xưng vương của mình. Hoang Thiên Tiên Vực, Vấn Đạo Sơn. Vấn Đạo Sơn là một trong những cổ đạo châu trong 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực. Vấn Đạo Sơn được xem như một mảnh đất cơ duyên rất nổi danh, nghe đồn từng có thánh chủ thượng cổ Vấn Đạo tại đây, sau đó một bước đăng lâm chí tôn cảnh. Cho đến ngày nay, Vấn Đạo Sơn vẫn có đạo vận nồng hậu tràn ngập, là phúc địa để rất nhiều thiên kiêu mộ đạo. Mà hôm nay, cả Vấn Đạo Sơn náo nhiệt đến mức xưa nay chưa từng có, thế lực bát phương đều hội tụ. Đưa mắt nhìn ra, một mảnh đen nghìn nghịt đều là đầu người. Tuy nhân khí của Vấn Đạo Sơn không thấp, nhưng cũng không có khả năng nóng hổi đến mức này. Nguyên nhân duy nhất tất nhiên là đệ nhất tự liệt của Quân gia, Quân Lăng Thương, và quái thai cổ đại của Tổ Long Xào, Long Cát Công Chúa ước chiến. Uy danh của Long Cát Công Chúa thì không cần nhiều lời, bản thân quái thai cổ đại chính là một loại cấm kỵ, đại diện cho cực hạn của thiên kiêu. Càng đừng nói nàng ta còn có được huyết mạch của Thương Long Cổ Hoàng, tuy không phải con nối dõi trong ba đời, nhưng huyết mạch cũng đã cực kỳ cao quý. Nhìn từ mức độ nào đó thì Long Cát Công Chúa đã gần so được với những đại đế Di Phúc, Cổ Hoàng Ấu Tử đó. Mà đối thủ của nàng ta Quân Lăng Thương cũng không phải kẻ yếu. Tuy rằng hiện tại trong thế hệ trẻ tuổi của Quân gia, nổi bật lớn nhất đã bị Quân Tiêu Dao cướp đi. Chương 339, tâm tư của Khương Thánh Y, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Quân Lăng Thương yếu. Vào lúc Quân Tiêu Dao chưa lộ ra tài năng sắc bén, Quân Lăng Thương vẫn luôn là nhân vật lĩnh quân của thế hệ trẻ tuổi Quân gia. Hơn nữa người này mang trọng đồng, tất nhiên cũng là chí tôn trẻ tuổi đỉnh lưu của tiên vực. Trước đó hắn ta cũng từng đánh một trận với Long Cát Công Chúa, cũng không phân ra thắng bại rõ ràng. Nhưng khi đó, trạng thái của Long Cát Công Chúa cũng không đạt tới đỉnh cao. Quân Lăng Thương cũng chưa vận dụng trọng đồng, mà hiện giờ, rốt cuộc hai người cũng có thể thật sự ganh đua cao thấp. Giờ phút này, trên trời dưới đất ở Vấn Đạo Sơn đều là người, sinh linh các tộc đều có mặt. Trên trời cao, có một hàng tàu bay bay tới, trên đó có một đám người đang đứng. Là người của Thánh Linh Thư Viện, bọn họ cũng tới. Nhìn thấy đám người kia, có người phát ra tiếng kinh ngạc. Nói chung, Thánh Linh Thư Viện cũng không trộn lẫn vào cuộc tranh đấu của bất cứ thế lực nào, cũng sẽ không đi khắp nơi xem náo nhiệt. Mà lần này, Thánh Linh Thư Viện lại xuất hiện, ý nghĩa sau lưng đã không bình thường. Điều này thực bình thường, các ngươi đừng quên, Quân Tiêu Dao còn có một thân phận, là thánh tử của Thánh Linh Thư Viện. Một ít người lên tiếng, bọn người đại trưởng lão và thánh nữ Hoa Tích Tình của Thánh Linh Thư Viện đã tới. Tuy lần này Quân Tiêu Dao không xuất hiện, nhưng Thánh Linh Thư Viện đã có quan hệ không cạn với Quân gia. Trận chiến đấu này, mặt ngoài là trận chiến giữa Quân Lăng Thương và Long Cát Công Chúa. Thật ra là Hoang Cổ Quân gia và Thái Cổ Hoàng tộc đang đánh cờ, tất nhiên Thánh Linh Thư Viện không thể bỏ lỡ. Sau đó lại có lâu thuyền bay vút đến, trên sàn lâu thuyền có một nữ tử cao quý thân mặc váy lụa, mặt mày như họa, da như ngưng chi đang đứng. Rõ ràng là trưởng công chúa thần triều, Võ Minh Nguyệt. Bàn võ thần triều cũng tới, thật là hiếm lạ. Sau đó lại có tàu bay xuyên qua hư không, trở đến một đám người. Cầm đầu là một nữ tử tuyết y tuyệt thế, như tiên giáng trần. Tóc đen bay múa, vạt áo phiêu phiêu, cả người như tương hợp với đạo, vô cùng siêu nhiên, thanh lệ thoát tục. Đúng là thần nữ của Khương gia, Khương Thánh Y. Mọi người không cảm thấy kinh ngạc vì sự xuất hiện của Khương gia. Bởi vì Khương gia vốn luôn mặc chung cái quần với Quân gia. Trận quyết đấu này liên quan đến vinh dự của Quân gia, tất nhiên Khương gia không có khả năng vắng họp. Tiêu Dao, Lạc Ly, không biết các ngươi ở hạ giới thế nào. Khương Thánh Y khẽ thở dài dưới đáy lòng, tuy rằng nàng biết, lấy thực lực của Quân Tiêu Dao thì không có khả năng xảy ra sai lầm gì. Nhưng chung quy vẫn cảm thấy lo lắng. Khương Lạc Ly tuy lén lúc xuống hạ giới, nhưng Khương Thánh Y lại biết rõ trong lòng. Nàng không ngăn cản, cũng không đi theo, làm vậy là muốn tạo điều kiện cho Khương Lạc Ly và Quân Tiêu Dao. Không sai, có lẽ như vậy cũng tốt. Khương Thánh Y hơi mỉm cười, lại có một chút chua xót mà cả bản thân cũng không phát hiện. Không biết bắt đầu từ khi nào, Khương Thánh Y phát hiện cảm giác của mình đối với Quân Tiêu Dao có chút không thích hợp. Ban đầu, Khương Thánh Y chỉ gán tội cho tiên thiên đạo thai của mình có cộng minh kỳ lạ nào đó với hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao. Nhưng theo thời gian trôi qua, Khương Thánh Y càng cảm thấy không thể lừa gạt chính mình. Cho nên nàng tình nguyện bóp chết tình cảm mông lung này trước khi nó nảy sinh. Coi như chưa có gì xảy ra cũng khá tốt, thời gian trôi đi từng chút một, thế lực đến đây cũng càng ngày càng nhiều. Trừ những thế lực đứng ở trận doanh quân ra, rốt cuộc phe thái cổ hoàng tộc cũng có người đến. Sau khi vài tiếng phượng minh vang lên, một đám trưởng lão của vạn hoàng linh sơn đã đến. Trong đó còn có một vài gương mặt quen thuộc, Hoàng Huyền Nhất, Phượng Thanh Linh, bọn họ đều từng xuất hiện ở yến hội của bàn võ thần triều, đáng tiếc đều bị Quân Tiêu Dao giáo huấn một trận. Sau đó có tử khí đông lai tràn ngập khắp nơi, một đám sinh linh xuất hiện. Đó là Kỳ Lân cổ động, bọn họ cũng tới. Có tu sĩ nhân tộc phát ra tiếng hô nhỏ, đầu tiên là Tổ Long Sào, sau đó là Vạn Hoàng Linh Sơn, hiện tại cả Kỳ Lân cổ động cũng có sinh linh xuất hiện. Thái cổ hoàng tộc liên tục xuất thế, có lẽ cũng đại biểu cho một đại thế thật sự sắp kéo ra mở màn. Sinh linh Kỳ Lân cổ động không tới nhiều lắm, bọn họ chủ yếu là tới xem náo nhiệt. Nghe đồn đệ nhất tự liệt của quân gia này từng thi triển đại thần thông Kỳ Lân không hoàn chỉnh, thật sự có chút tò mò. Có sinh linh trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ động đang cười lạnh. Tuy rằng từ trước đến nay đại thần thông Kỳ Lân của Kỳ Lân cổ động bọn họ không truyền ra ngoài, nhưng cũng khó tránh khỏi có một ít cổ địa ở ngoại giới có khả năng tồn tại truyền thừa Kỳ Lân thời cổ, bọn họ cũng không thể ngăn cản. Nếu đổi lại là thiên kiêu thế lực bình thường có được đại thần thông Kỳ Lân, chỉ sợ đã sớm bị cường giả của Kỳ Lân cổ động diệt trừ. Nhưng bởi vì là đệ nhất tự liệt của quân gia có được, cho nên Kỳ Lân cổ động cũng không thể làm gì khác, không có khả năng xuống tay với Quân Lăng Thương. Tiếp theo, phía chân trời nơi xa lại có sương đen tràn ngập, có cảm giác bất tường bao phủ, khiến người ta cảm nhận được một khí tức âm lãnh. Đó là Đọa Thần Cung, trong sương đen có một tòa núi lớn bạch cốt đang chìm nổi, trong đó có bóng dáng vài người áo đen đang ngồi xếp bằng. Đọa Thần Cung cũng là thế lực tiếng tăm lừng lẫy một phương của Hoang Thiên Tiên Vực. Bọn họ vốn có hùng uy dữ dội, kết quả chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây làm Đọa Thần Cung mất hết mặt mũi. Thiên kiêu đỉnh cấp của Đọa Thần Cung, Đọa Thần Tử, chết vì Quân Tiêu Dao ở hạ giới. Đọa Thần Cung muốn tức giận cũng không được, bị quân gia trực tiếp đè ép xuống, vô cùng nghẹn khuất. Lúc này, Đọa Thần Cung đích thân tới hiện trường, tất nhiên cũng muốn thấy quân gia chịu nhục. Tiếp theo các hoang cổ thế gia cũng đến, hoang cổ Diệp gia, hoang cổ Cơ gia và Bắc Địa Vương gia. Những hoang cổ thế gia, thái cổ hoàng tộc, thế lực bất hủ xuất hiện khiến tứ phương im ắng đi. Hiển nhiên, trận đại chiến này sẽ có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Khi mọi người ở đây đang nôn nóng chờ đợi, rốt cuộc, chính chủ cũng đã đến. Nơi xa có kim quang tràn ngập, một long cung kim bích huy hoàng xuất hiện, giống như thiên cung thượng cổ, đàn áp chư thiên, uy thế hạo nhiên. Mọi người ớn lạnh trong lòng, biết đây là tẩm cung của Long Cát công chúa. Ngoài ra, cũng có cường giả Tổ Long Sào đi đến cùng và Long Bích Trì cũng trong đám người tùy tùng, muốn chứng kiến trận đại chiến này. Chương 340, tự liệt còn lại của quân gia hiện thân. Mà bên kia, mây tía mênh mông cuồn cuộn, một thanh niên phong thần như ngọc, thần thái anh tuấn, chân đạp Kỳ Lân dị thú, giá lâm đến. Hai mắt hắn được mảnh vải đen che lại, trên đó có phù văn phong ấn, có vẻ thâm thúy mà thần bí. Khí tức cả người hắn cực kỳ mạnh mẽ, có vẻ đã đạt tới thông thiên vương hầu cảnh. Đó chính là Quân Lăng Thương, trọng đồng giả đã tới, hắn cũng đạt tới thông thiên cảnh rồi. Trước đó vẫn là niết bàn cảnh, hiện tại đã đạt tới thông thiên cảnh, trọng đồng giả, danh bất hư truyền. Long Cát công chúa đã sớm đạt tới thông thiên cảnh đại viên mãn, phỏng chừng vẫn có thể đè trọng đồng giả một đầu. Sau khi chính chủ đến, bốn phương tám hướng đều vang lên vô số tiếng nghị luận ồn ào. Lần này quân gia không chỉ xuất hiện một mình Quân Lăng Thương. Rất nhiều tộc lão quân gia đều tới, bao gồm cả Quân Chiến Thiên. Rất nhiều tự liệt trong thế hệ trẻ tuổi đều tới. Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng, Quân Vạn Kiếp đều có mặt, còn có đám người Quân Đạo Lâm, Quân Tích Ngọc đứng ở phe Quân Lăng Thương. Quân Linh Lung cũng đi theo đến, nhưng trong những người trẻ tuổi của quân gia còn có hai bóng người rất khiến người ta chú ý. Một trong số đó là một thanh niên đầu đội long quan, người mặc kim giáp, nhìn có vẻ anh tuấn uy vũ, khí thế bất phàm. Đó là đệ nhị tự liệt của quân gia, Quân Vô Song, nghe đồn hắn từng có được truyền thừa của vị giả thượng cổ chí cường nào đó, thực lực cũng cực kỳ nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi. Có một ít người nhìn thấy thanh niên kim giáp kia, nhịn không được phát ra kinh hô. Trong thập đại tự liệt của quân gia, người nào cũng thiên tư xuất chúng, cơ duyên bất phàm. Mà đệ nhị tự liệt đã là xếp hạng rất cao, chỉ đứng sau Quân Tiêu Dao và Quân Lăng Thương. Còn về một vị khác, đó lại là một nữ tử dáng người rất nóng bỏng. Mái tóc dài tóc đỏ cột thành thành chùm đuôi ngựa đơn giản, dung nhan quyến rũ lại mang theo một chút anh khí, oai hùng hiên ngang, có khí chất của nữ hán tử. Điều khiến người ta chú ý nhất là dáng người của nàng ta quá nóng bỏng, trên lòi dưới nhô, có thể nói là đường cong ma quỷ. Nàng mặc trên người trang phục bó sát, lộ ra cái bụng nhỏ phẳng phiu tuyết trắng, có một loại khí chất kỳ lạ vừa anh khí rồi lại mị hoặc. Là đệ tam tự liệt của quân gia, quân Mộc Lan, nghe nói nàng mang huyết mạch chiến thần, tuy là nữ tử, nhưng tính tình cực kỳ nóng nảy, thủ đoạn cũng rất bạo lực. Nhìn thấy nữ tử tên là quân Mộc Lan kia, một ít thiên kiêu rụt rụt đầu. Ở Hoang Thiên Tiên vực có rất nhiều thiên kiêu đều từng bị quân Mộc Lan đánh qua. Mà đáng giận nhất chính là, mặc kệ người có trêu chọc quân Mộc Lan hay không, chỉ cần tâm tình nàng khó chịu thì đều đi đánh người, quả thực như một nữ hán tử dã man. Ha ha, trận đại chiến này thật thú vị. Quân Vô Song chấp một tay sau người, đạm nhiên cười. Trước đó, tự liệt của quân gia từng chia thành ba trận doanh. Một là do quân Lăng Thương cầm đầu, một là do quân Tiêu Dao lãnh đạo, bên còn lại là đám người quân Vô Song, quân Mộc Lan. Bọn họ không đứng về phe nào, thái độ không rõ, không can thiệp cả hai bên. Nhưng hiện tại, bởi vì trận đại chiến này mà bọn họ cũng hiện thân. Trận chiến này, liên quan đến vinh dự của quân gia ta, nếu quân Lăng Thương thật sự thắng thì có lẽ thập đại tự liệt chúng ta đều sẽ quy thuận, lấy hắn cầm đầu. Quân Mộc Lan vòng đôi tay ngó sen trước ngực, nói. Vậy ngươi cho rằng, lần này quân Lăng Thương có thể thắng không? Quân Vô Song hỏi, thân là lão nhị vạn năm, quân Vô Song là người biết rõ thực lực của quân Lăng Thương nhất. Khó, quân Mộc Lan suy tư một lát, sau đó phun ra một chữ. Cả nữ hán tử tính tình nóng nảy như nàng mà cũng nói khó, có thể chứng tỏ nàng cũng không cho rằng quân Lăng Thương có thể thật sự thắng được Long Cát công chúa. Vậy nếu, đổi lại là Linh Hào tự liệt quân Tiêu Dao, hắn có thể thắng được Long Cát công chúa không? Quân Vô Song tiếp tục hỏi, quân Mộc Lan lộ ra vẻ mặt suy tư, lắc lắc đầu và nói, không biết, hắn còn quá non. Trong các tự liệt của quân gia, quân Tiêu Dao là nhỏ tuổi nhất. Nói hắn non cũng là nói thật, dù sao cho dù thế nào, ai có thể thắng được Long Cát công chúa thì người đó chính là đứng đầu thập đại tự liệt chân chính. Quân Vô Song nói, vậy rửa mắt mong chờ đi. Quân Mộc Lan nhướng đôi mày đẹp anh khí lên, mà đúng lúc này, trong Long cung kim sắc kia truyền đến giọng nói thanh lãnh đạm mạc, cao cao tại thượng, đệ nhất tự liệt của quân gia, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón thất bại của ngươi chưa? Sau khi giọng nói đó truyền ra, một đại đạo kim sắc kéo dài mở từ cánh cổng Long cung. Một bóng người khuynh thế tuyệt lệ, lãnh diễm bá đạo giống như nữ vương, giá lâm phàm trần. Long Cát công chúa chính là quái thai cổ đại xuất thế sớm nhất trên Hoang Thiên Tiên vực. Nếu không phải bởi vì Tiêu Trần, có lẽ Long Cát công chúa còn phải bị phong ấn một khoảng thời gian mới có thể phá phong đi ra. Mà hiện tại, Long Cát công chúa phá phong trước thời hạn, cũng có nghĩa là nàng ta đã chiếm cứ tiên cơ. Trong thời đại này, chiếm cứ tiên cơ, đoạt được khí vận thiên địa mới có thể từng bước giành được thắng lợi. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Long Cát công chúa xuất quan đã lấy khí thế cường thế tranh bá thiên hạ. Bởi vì ở đại tranh chi thế này, một ít thiên kiêu đỉnh cấp đã được định sẵn là có thể đoạt được khí vận thiên địa. Dạng giống như Tiêu Trần, Dương Bàn, nhiều nhất chỉ có thể xem như đoạt được quốc vận. Tiêu Trần là quốc vận chi tử của Thanh Long cổ quốc, mà Dương Bàn là quốc vận chi tử của Bàn Võ thần triều. Nhưng vận khí của một quốc gia làm sao có thể so sánh với toàn bộ tiên vực. Còn về đám người Lý Đạo Huyền, Lâm Phong, Phương Hàn, Tần Hạo ở hạ giới, cũng chỉ là khí vận chi tử của một khối đại lục mà thôi. Chỉ khí vận của một khối đại lục còn kém xa toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực hoàn chỉnh. Cũng bởi vì muốn tranh đoạt khí vận được tiên vực phù hộ kia, Long Cát công chúa mới cường thế như vậy. Giờ phút này, trong đại đạo kim quang, rốt cuộc Long Cát công chúa cũng hiện thế. Nàng mặc tiên váy cung trang, tỏa ra tiên khí hết sức xuất trần. 3000 sợi tóc đen tung bay theo gió, trong lười biếng lại mang theo một chút lãnh ngạo quyến rũ. Hai long giác như ngọc thò ra từ mái tóc đen, tỏ rõ huyết mạch và thân phận cao quý của nàng ta. Chương 341, quân Lăng Thương chiến Long Cát công chúa. Dáng người nàng ta rất đẹp, dáng vẻ mảnh khảnh, tỷ lệ cũng cực kỳ hoàn mỹ. Ngọc phong ngực ngọc cao ngất, eo thon tinh tế, cặp đùi trắng tinh như ngọc, thon dài đến kinh người. Nàng điểm nhẹ chân ngọc vào hư không, đôi chân lòa lồ, không mang giày, mỗi một ngón chân đều trắng nõn sáng loáng, tựa như chạm ngọc tinh xảo, làm người ta có xúc động muốn liếm thử một cái. Là bởi vì Long Cát công chúa chưa bao giờ chạm chân trần xuống đất, càng không dính bụi bặm, bởi vậy không cần mang giày. Từ chi tiết này cũng có thể nhìn ra, Long Cát công chúa cao quý lãnh ngạo đến mức nào, quả thực chính là nữ vương của Long tộc. Sau khi Long Cát công chúa hiện thân, rất nhiều sinh linh nam tính ở đây đều ngừng hô hấp, hít sâu một hơi. Quá đẹp, Long Cát công chúa cường đại, mỹ lệ, tự tin, có thể nói là nhân vật cấp nữ thần tuyệt đối. Nữ nhân như vậy cũng khơi dậy dục vọng chinh phục của nam nhân nhất. Nếu có thể chinh phục vưu vật tuyệt thế như vậy, quả thực không thể tưởng tượng cảm giác thỏa mãn và thành tựu đó. Nhưng, thiên kiêu nam tính ở đây cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tạm thời không nói đến thân phận, bối cảnh, địa vị của Long Cát công chúa. Chỉ bàn về thực lực cũng đủ để đứng trên đỉnh thế hệ trẻ tuổi. Muốn chinh phục một vị nữ vương như vậy, gần như là điều không có khả năng.